Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1201. Hư Trương Thanh Thế Trần Tam Thạch vừa bỏ thành vừa đi gọi viện binh, vòng vo một hồi cuối cùng chẳng phải vẫn là quyết chiến chính diện. Đối phương có hơn 50 vạn đại quân, lại thêm Long Khánh Hoàng đế và Lăng Khuê tọa trấn, cho dù Bạch Bào được Vân Đỉnh cung tương trợ, e rằng xác suất thắng trận chính diện cũng sẽ không quá cao. Trừ phi Vân Đỉnh Cung có sát chiêu gì đó. Không sai. Là Vân Đỉnh Cung có chuẩn bị. Đây là cách giải thích duy nhất mà đám người Quy Nguyên Môn có thể nghĩ ra. Vân Đỉnh Cung chết tiệt này mưu đồ đã lâu. Nếu thật sự là như vậy, sự chuẩn bị mấy năm nay của bọn họ, chẳng phải đều làm áo cưới cho Vân Đỉnh Cung hay sao? Thậm chí không lâu sau, sẽ quay lại đối phó với Quy Nguyên Môn. Ngay khi mọi người đang tò mò, một đầu linh thú chim ruồi chỉ nhỏ bằng ngón tay bay tới, chính là linh thú được phái đi dò la tin tức. Sau khi nó đáp xuống lòng bàn tay Tiền Kỳ Nhân, liền nhả ra một tờ giấy, hắn lập tức xem xét kỹ lưỡng nội dung bên trong. Thế nào? Thôi Tử Thần hỏi, Vân Đỉnh Cung bên kia có chuẩn bị gì? Chúng ta cũng có thể sớm làm tốt ứng đối. Giữa những ánh mắt nóng như lửa của mọi người, sắc mặt Tiền Kỳ Nhân chợt biến đổi thất thường, rồi hắn run rẩy nói ra sự thật. Chẳng có ác chủ bài nào cả. Ý ngươi là? Là Vân Đỉnh Cung định liều chết đánh cược. Không. Tiền Kỳ Nhân lắc đầu, Vân Đỉnh Cung căn bản không đến. Các ngươi tự xem đi. Trên mật thư này viết rõ ràng. Bất kể là Khánh Quốc hay Vân Đỉnh Cung, đều đang đứng ngoài xem kịch vui, căn bản không phái một binh một tốt, một tu sĩ nào đến cả. Công Dương Phủ căn bản không có viện binh. Hay nói một cách khác. Viện binh chỉ có Trần Tam Thạch. Chúng ta bị hắn đùa bỡn rồi. Nghe vậy, sắc mặt của các tu sĩ đều biến đổi. Đồ nhi, Thôi Tử Thần vội hỏi, ngươi đối với việc bố trí binh lực tương đối quen thuộc, trong trường hợp không có Vân Đỉnh Cung hỗ trợ, Trần Tam Thạch ở trong thời gian ngắn như vậy mà giết trở lại, có thể điều động được bao nhiêu binh mã? Nhiều nhất là 2 vạn. Yến Vương Tào Chi không chút do dự đáp, có thể trong vòng nửa tháng chạy đến Bát Công Sơn. Cũng chỉ có 2 vạn binh mã ban đầu lưu thủ xích bích. 2 vạn. Mọi người nhìn nhau. Họ trần điên rồi sao? Vòng vo một vòng lớn như vậy, chỉ dẫn theo 2 vạn người. Chuẩn bị dùng 2 vạn người này đi đánh. 100 vạn. Hay cho một chiêu Hư Trương Thanh Thế. Ngay cả Quy Nguyên Môn vốn biết chuyện cũng chỉ mới biết được sự thật, Đại Thịnh Triều Đình biết được thì chỉ càng muộn hơn. Bọn họ sẽ không chút nghi ngờ cho rằng bên kia bờ đúng là có 20 vạn đại quân. Nhưng mà... giả chính là giả. Lừa người khác thì được, sao có thể lừa cả chính mình? Chỉ là 2 vạn người, một khi qua sông thành công, liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó đừng nói là dê vào miệng cọp, mà hoàn toàn là dân tận miệng quân địch làm mồi nhắm rượu. Điên rồi. Họ Trần kia thật sự điên rồi. May mà chúng ta đi sớm, không tiếp tục tử thủ Côn Dương. Nếu không chắc chắn sẽ bị hắn hại chết. Chúng ta cứ xem tình hình đã. Nếu cảm thấy không ổn, lập tức rời khỏi đây. Trận này nếu không thắng, Quy Nguyên Môn coi như mất tư cách tranh đoạt tổ mạch, chỉ có thể ôm hận mà về. Ôi chao gió to thật. Hoàng Lão Cửu vẫn luôn ngồi im lặng trên xe lừa bỗng lên tiếng, những người bên cạnh mới nhận ra, giữa màn đêm vốn yên tĩnh bỗng nổi lên cơn cuồng phong tàn bạo, ngay sau đó những hạt mưa to như hạt đậu nện xuống người. Trời, biến đổi. Trên không phì thủy, trăng sáng soi tỏ, muôn ngàn vì sao lấp lánh, ngân hà rực rỡ. Ban đêm sau một ngày trời quang mây tạnh, bầu trời đêm vốn là một bức tranh tuyệt đẹp sao rủ xuống cánh đồng bằng phẳng bao la, trăng tung tóe trên sông chảy cuồn cuộn, bỗng nhiên nhấc lên một trận phong bạo âm trầm quỷ quyệt. Dưới những cơn gió mạnh gào thét, càng lúc càng nhiều đám mây đen từ xa ùn ùn kéo đến, tụ lại trên không phì thủy, che khuất cả vùng trời đất rồi bắt đầu cuồn cuộn như sóng thần. Sao băng xuyên qua rừng thưa, trăng lặn ngược dòng mây. Nếu đứng từ dưới đất nhìn lên, có thể thấy qua những cành cây đen kịt của cây cối Bát Công Sơn, vầng trăng sáng trên bầu trời đêm không ngừng len lỏi giữa những đám mây đen, cho đến khi lao vào màn sương mù đen kịt như địa ngục, hoàn toàn bị bao phủ nuốt chửng, không còn thấy chút ánh sáng nào. Ngược lại, những ngôi sao vốn mờ nhạt hơn so với vầng trăng, lần lượt tỏa sáng, càng lúc càng rực rỡ. Trào! Cùng với một tia sét màu tím đỏ xé toạc bầu trời, cơn mưa như trút nước đổ xuống màn đêm đầy sao này, quả là hiện tượng dị thường trăm năm khó gặp. Cảnh tượng này, Không chỉ những tu sĩ trên không trung, mà cả quân triều đình dưới mặt đất cũng nhìn thấy rõ ràng, không khỏi xì xào bàn tán. Chương 1202 Điềm chẳng lành tia chớp màu đỏ. Tinh tú đêm nay sao lại sáng hơn mọi ngày, còn hơi ngả trắng nữa. Huynh đệ ta hồi nhỏ từng học thiên văn với tiên sinh. Vậy ngươi mau nói xem đây là chuyện gì? Đây là điềm chẳng lành. Điềm chẳng lành ư? Chính xác, lần trước xuất hiện tình cảnh này, chính là vào hơn 500 năm trước, lúc Tiền Tấn diệt vong. Đêm hôm đó, chính là tinh hà trắng xóa, trời giáng huyết lôi, là bởi vì lúc ấy Triều Tấn bạo ngược vô độ, rước lấy thiên khiển. À! Còn có chuyện như vậy? Vậy thiên khiển hôm nay là khiển ai vậy? Cái này ai mà biết được? Có thể là phản quân, cũng có thể là chúng ta. Trong hàng ngũ trăm vạn đại quân của triều đình, có ba doanh Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thiên Sư. Sau khi trời giáng dị tượng, trong ba doanh này, lập tức xuất hiện rất nhiều kẻ tự xưng là hiểu biết thiên tượng, ra sức giảng giải cho người bên cạnh, cộng thêm việc tinh tú phát ra bạch quang, thiên lôi lại mang màu tím quả thực hiếm thấy, lời đồn về thiên khiển rất nhanh đã lan truyền ra. 100 vạn người, chính là 100 vạn cái miệng. Đều nghị luận ầm ĩ về cái gọi là thiên khiển, trong phút chốc tâm thần có chút hoảng hốt. Nhất là trong số bọn họ có kẻ nói, thiên khiển này chính là nhắm vào bọn họ mà đến, càng khiến lòng người bất an. Câm miệng. Im lặng. Chỉ là một cơn mưa thôi, nhìn bộ dạng của các ngươi kìa. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Gây ra rối loạn gì, ta lấy đầu các ngươi. Các vị tham tướng, thiên tổng đi khắp nơi để quân sĩ an tĩnh lại. Đồng thời truyền đạt mệnh lệnh từ phía trước, lệnh cho hậu quân trung quân lui về phía sau. Ở trung tâm của bọn họ, bọn người Long Khánh Hoàng đế tự nhiên cũng nhận ra sự biến đổi của thiên tượng. Bệ hạ, điềm chẳng lành. Một vị quan văn trong màn mưa bùn đất, loạn choạng xông tới, quỳ rạp xuống đất cao giọng nói, bệ hạ, tinh hà trắng xóa, tử hồng tà lôi. Đây là có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, là... Người này chính là giám chính của Ti Thiên Giám, ngày thường phụ trách quan sát thiên tượng, tinh tượng các loại. Điềm chẳng lành ư? Long Khánh Hoàng đế hơi nheo mắt, kéo dài giọng cắt ngang lời đối phương, nói bậy bạ gì đó, điềm chẳng lành gì chứ? Bệ hạ, là thật đó. Giám chính không để ý ngăn cản, trịnh trọng nói, thần chỉ biết, gần đây Thái Viên Uyên Ngũ đế tọa u ám, đối với bệ hạ bất lợi, đêm nay lại có thiên tượng dị biến, e rằng không thích hợp quyết chiến. Hồ ngôn loạn ngữ, bệ hạ vừa mới đột phá trúc cơ đại quan, làm sao có thể có chuyện ngoại ý muốn phát sinh, đây chính là tường thụy rơi xuống từ trên trời mới phải. Ti lễ giám trưởng Ấn Thái giám Hoàng Hồng nghiêm nghị quát lớn, người đâu, lôi tên khốn này xuống chém. Long Khánh Hoàng đế lặng lẽ nhìn viên quan bị xử trảm. Dị tượng rõ ràng đến mức ai cũng thấy. Nhưng cho dù lời viên quan Ti Thiên giám nói là đúng, cũng phải giết hắn. Bởi vì sự đã đến nước này. Không còn đường lui, quyết chiến sắp tới, không cho phép bất cứ kẻ nào dao động quân tâm. Trong lòng Long Khánh Hoàng đế dần dần cảm thấy bất an, lão không rõ dị tượng này là trùng hợp, hay có liên quan đến bạch bào bên kia sông, cuối cùng không nhịn được, khẽ cất tiếng hỏi, Đơn Lương Thành, đây thật sự là điềm chẳng lành ư. Quan sát thiên tượng là việc trái với thiên đạo, đám tu sĩ chúng ta không dám dính vào. Đơn Lương Thành ngửa mặt nhìn trời đêm, sau một thoáng do dự, kiên định nói. Bệ hạ không cần lo lắng. Kẻ tu hành chúng ta hấp thụ thiên địa linh khí, chứng đạo trường sinh, vốn là nghịch thiên mà đi. Các bậc đại tu kim đan, nguyên anh khi đột phá cảnh giới, càng là phải đối mặt với thiên kiếp. Nếu ngay cả một chút thiên địa dị tượng cũng đều sợ, vậy thì không cần thiết phải tiếp tục bước trên con đường tu tiên nữa. Ha ha Lăng Khuê cười khẩy, lời tiểu hữu nói không sai, hoàng đế bệ hạ không cần lo lắng, dị tượng thế này. Ở tu tiên giới chẳng khác gì mưa gió, thường thấy lắm. Bệ hạ, Đơn Lương Thành chỉ tay sang bờ bên kia, càng thêm tự tin, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ vượt sông. Lúc Trần Tam Thạch đặt chân lên cầu nổi, chính là lúc toàn quân hắn bị diệt vong. Khoan đã. Tần Vương đứng trên đài cao, cẩn thận quan sát bờ bên kia, rất nhanh phát hiện ra điểm bất thường, sao số lượng người của chúng ít vậy. Đại chiến sắp tới. Theo lẽ thường. Bạch bào có bao nhiêu binh mã, đều phải tập trung toàn bộ ở bến đò, sẵn sàng xông qua mới đúng. Nhưng từ trên cao nhìn xuống. Số lượng người của đối phương. Không đủ. Rõ ràng danh xưng 20 vạn đại quân, nhưng nhìn quy mô tập trung ở bờ bên kia, nhiều nhất cũng chỉ 7, 8 vạn, thậm chí có thể chỉ khoảng 5 vạn. Xem ra là nghi binh. Đơn Lương Thành trầm ngâm, ta đã nói rồi, sao hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy điều động được 20 vạn đại quân? Chương 1203, sắp kết thúc người này am hiểu nhất giả thần giả quỷ. Tần Vương khinh thường nói, năm xưa ở Hổ Lao Quan, nghe nói chính hắn đã dọa cho Nam Từ không biết trong quan có bao nhiêu người, mới dẫn đến 10 vạn đại quân tan vỡ, bây giờ lại muốn giở trò cũ. Vô dụng thôi. Đơn Lương Thành lạnh lùng nói, chờ đánh nhau rồi, chúng tự khắc sẽ lộ tẩy. Khai chiến rồi, phải tốc chiến tốc thắng. Lòng dạ Long Khánh Hoàng đế lúc này chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Đùng. Đùng. Đùng. Tiếng sấm rền vang xen lẫn tiếng trống trận. Dưới ánh chớp, những lá quân kỳ phấp phới. Trăm vạn đại quân hùng hậu, thật sự mênh mông như biển cả. Một khi bày binh bố trận xong, nếu đứng giữa hàng ngũ, căn bản chẳng thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, mắt thường chỉ thấy chiến hữu bên cạnh, ngoài ra chẳng còn gì khác. Bởi vậy, mọi động tác của bọn họ đều phải nghiêm chỉnh tuân theo tiếng trống trận và hiệu lệnh quân kỳ, nếu không sẽ rối loạn. Giờ phút này, tất cả hiệu lệnh trong quân đều đang truyền đạt một mệnh lệnh duy nhất, rút lui. Sao vừa có tiếng sấm đã phải rút lui? Phía trước phát sinh chuyện gì rồi? Không biết nữa. Việc truyền đạt quân lệnh không thể chỉ đơn giản là gào thét, cho dù giọng có đủ lớn, nhưng âm thanh của nhiều tướng lĩnh lẫn lộn vào nhau cũng cực kỳ dễ gây hỗn loạn. Mà quân kỳ, trống trận truyền đạt mệnh lệnh thường vô cùng ngắn gọn rõ ràng, ví dụ như đánh trống mấy hồi là tấn công, thổi tù và bao lâu là thu binh, quân kỳ vung vẫy ra sao là di chuyển về hướng nào, xếp thành trận hình gì. Đối với nhóm sĩ tốt số lượng đông đảo mà nói, trên chiến trường không cần biết quá nhiều, bọn họ chỉ cần liều mạng bảo vệ quân lệnh. Ví dụ như lúc này, giữa cơn mưa như trút nước cùng với sấm chớp đùng đùng, bọn họ hết lần này tới lần khác xác nhận, mệnh lệnh nhận được chỉ vỏn vẹn chỉ có hai chữ đơn giản rút lui. Vì sao phải rút lui? Phía trước phát sinh chuyện gì rồi? Càng lúc càng nhiều tướng sĩ muốn nhìn rõ tình hình phía trước, thậm chí có kẻ dẫm lên vai chiến hữu, hoặc nhảy lên thật cao. Thế nhưng trăm vạn đại quân cho dù là dàn ngang cũng kéo dài mấy chục dặm, lại thêm mưa to gió lớn, đêm đen sấm chớp, làm sao có thể thấy rõ tình hình ở nơi xa nhất. Bảo rút lui thì rút lui đi. Ngươi đứng ngay ra đó làm gì, mau lên. Từng vị tham tướng hoặc cưỡi chiến mã, hoặc được phi kiếm của tu sĩ mang theo, lướt qua trận địa, không ngừng thúc giục tướng sĩ chấp hành mệnh lệnh. Cùng lúc đó, trong tầm mắt của bọn người Long Khánh Hoàng đế, đội quân bạch bào ở bờ bên kia cuối cùng. Động, bọn họ bày ra tư thế xung phong, từng người một bước lên cây cầu nổi được dựng sẵn từ trước, hướng về khoảng trống mà trăm vạn quân cố ý chừa ra lao tới, tiếng vó ngựa dẫm lên ván gỗ, tựa như từng hồi trống trận dồn dập. Long Khánh Hoàng đế cưỡi tiên hạc, lơ lửng bay lên không trung. Pháp lực trong người lão bắt đầu tụ lại, mắt rồng sâu thẳm như vực, càng là phóng ra sát khí và sự cảnh giác chưa từng có. Bên cạnh lão, Lăng Khuê cũng giơ lên âm quỷ u minh kiếm, minh hà chân lực tự như dây leo quấn quanh lưỡi kiếm sắc lạnh. Đơn Lương Thành hoàn toàn không để ý đến Côn Dương phủ nữa, tay cầm huyền ngọc kim quan trúc, ở lại đây, chuẩn bị toàn lực khống chế trận pháp để hỗ trợ hai người kia. Kết thúc rồi. Mọi thứ, sắp kết thúc rồi. Chỉ cần đợi Bạch Bào Bạch Mã dẫn đầu đội quân đầu tiên lên bờ, kết giới lục đinh lục giáp đại trận sẽ xuất hiện phía sau bọn chúng, cắt đứt đường lui, khiến đại đa số phản quân còn đang trên cầu tiến thoái lưỡng nan. Tiếp đó trung quân, hậu quân sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu, trước khi địch quân toàn bộ lên bờ sẽ dùng thiên địa tam tài trận hình thành thế gọng kìm, quay lại tấn công. Bọn họ đều biết, Bạch Bào có thể sử dụng thiên thư trận pháp. Nhưng cái gọi là quân trận, vẫn phải dựa vào nhân lực. Dưới sự sắp xếp của triều đình, phản quân căn bản không có bất cứ cơ hội nào để bày trận, chỉ cần lên bờ, chính là đường chết. 50 trượng 20 trượng 10 trượng Bạch Bào Bạch Mã cầm long đảm lượng ngân thương, một ngựa dẫn đầu, tốc độ cực nhanh, xé rách màn mưa như thác nước, chỉ còn cách bờ sông một bước cuối cùng. Phất trận trong tay Long Khánh Hoàng đế tỏa ra ngũ sắc hào quang, giống như biển pháp lực tích tụ đến cực hạn sắp bùng nổ. Ngay khi lão chậm rãi giơ tay lên, trong đội quân ở dưới mặt đất lầy lội, đột nhiên vang lên một đạo âm thanh vang dội. Đạo thanh âm này át cả tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm, giống như tiếng chuông lớn từ trên chín tầng trời rơi xuống nhân gian. Quân ta bại rồi. Đêm mưa. Vũ Châu. Sa Trường. Binh khí. Mưa to như trút nước tự ngân hà đổ xuống, mang theo tiếng gầm gừ tưới tắm đại địa, chỉ trong nửa canh giờ đã khiến mặt đất trở nên lầy lội không chịu nổi. Chương 1204. Quân ta bại rồi. Tia chớp màu tím yêu dị xé toạc màn đêm, vô số ngôi sao trên tầng mây tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, chiếu rọi toàn bộ chiến trường Trung Nguyên cổ xưa thành một màu sắc kỳ dị quỷ quái. Cơ quan sắt thép nặng nề do trăm vạn đại quân tạo thành đang chậm chạp vận hành, đội ngũ dần dần di chuyển về phía sau. Ở bờ đối diện bọn hắn, trên lạc giãn nhánh sông Phì Thủy, có một đội kỵ binh đang bất chấp mưa gió xông lên. Theo kế hoạch ban đầu của triều đình, đợi khi kỵ binh phản quân lên bờ, sẽ lập tức chỉ huy đại quân quay đầu lại đánh úp. Chỉ là ở dưới dị tượng thiên địa như thế, trong lúc đại quân đang hối hả lui về phía sau, những lời đồn đại tự như dịch bệnh lan tràn khắp nơi, không sao kiểm soát nổi. Vì sao phải rút lui? Trăm vạn đại quân bọn hắn đang dàn trận bên bờ, bất luận quân địch có bao nhiêu người, bọn họ có gì phải sợ hãi, tại sao lại phải rút lui? Chẳng lẽ dị tượng trên trời đúng là thiên khiển, hay là tiền tuyến đã xảy ra biến cố gì khiến đại quân phải vội vã lui binh? Quân sĩ ai nấy đều nghển cổ ngóng nhìn, nhưng mắt thường có hạn, lại thêm thời tiết khắc nghiệt, làm sao có thể nhìn rõ tình hình ở khoảng cách vài dặm, thậm chí vài chục dặm trong đêm mưa gió bão bùng thế này? Tất cả những điều đó khiến tinh thần bọn họ căng thẳng tột độ, ai cũng mong mỏi được biết tình hình hiện tại và những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa dẫm lên vũng nước bùn lầy vang lên, một thất hỏa liệt mã xé toan màn mưa, mang theo hương hỏa tử khí cuồn cuộn lao đến hậu quân Trung quân. Lữ Tịch trong tay cầm phương thiên hòa kích, vẻ mặt nghiêm nghị và cháy bỏng, ghìm cương ngựa dừng lại trước mặt ba quân. Ánh mắt hắn trầm lắng lướt qua từng người, rồi sau khi đã vận khí tụ lực, hắn đột nhiên cất tiếng, giọng nói tựa như chuông lớn vang vọng khắp chiến trường, quân ta, bại rồi. Quân ta bại rồi. Quân ta bại rồi. Gần như cùng lúc, bốn chữ này vang lên ở khắp nơi trong đội hình trăm vạn quân, tiếng hô át đi tất cả mọi âm thanh hỗn tạp. Ngô tướng quân. Tam sư huynh Nhiếp Viễn giáp trụ sọc sệt, mặt mũi bê bết máu, thân thể vô lực nửa nằm nửa ngồi trên lưng ngựa, hướng về phía một vị tham tướng của kinh quân, mang theo tiếng khóc nức nở hô, quân ta bại rồi, đại bại rồi. Bại rồi. Ngô tướng quân kinh hãi, thật sao? Mau rút lui. Nhiếp Viễn hai mắt đỏ ngầu gào lên, Trần Tam Thạch dẫn 20 vạn tinh binh Khánh Quốc đánh tới, bọn chúng có Vân Đỉnh cung bày ra đại trận nhị giai. Uy lực còn mạnh hơn cả lục đinh lục giáp trận, tiền tuyến đã không chống đỡ nổi nữa rồi, không rút lui sẽ không còn kịp đâu. Âm âm âm. Tin dữ này giống như sấm sét giữa trời quang, giáng xuống tâm can tướng sĩ, khiến tinh thần vốn đã căng như dây đàn của bọn họ hoàn toàn sụp đổ. Thảo nào phải rút lui, thì ra là... Tiền tuyến đại bại. Điềm chẳng lành ứng nghiệm rồi. Quân ta bại rồi. Chạy mau. Trần Tam Thạch sắp đánh tới rồi. Cảm xúc sợ hãi bùng nổ. Nếu nói trăm vạn đại quân vốn là một cơ quan sắt thép khổng lồ và tinh vi đang vận hành trật tự, thì giờ khắc này, một vài bánh răng trong cổ máy bỗng nhiên hỏng hóc, gây ra phản ứng dây chuyền, cho đến khi toàn bộ sụp đổ. Quân lính vốn đã kinh hãi trước dị tượng thiên khiển, nay lại thêm tình hình tiền tuyến không thể kiểm chứng, chỉ thấy lệnh lui binh, càng thêm khẳng định hai chữ đại bại trong lòng. Trăm vạn quân tuy đông đảo, nhưng không có nghĩa toàn là tinh nhuệ. Phần lớn chỉ là quân từ các vệ sở địa phương, thậm chí là tân binh vừa chiêu mộ, chỉ có 2-3 phần là quân tinh nhuệ kinh sư thực thụ. Trong số tinh binh chưa tới 3 phần ấy, lại có 3 doanh Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thiên Sư. Bọn họ vừa vứt mũ giáp chạy tán loạn, vừa mặc cho chiến mã hoảng sợ dưới háng chạy lung tung, dẫm đạp lẫn nhau, khiến đội hình lục đinh lục giáp đại trận rối loạn hoàn toàn. Chúng như vết thương lở loét trên người người cự nhân. Một khi đã xuất hiện thì không thể ngăn cản, chỉ có thể lan rộng vô tận. Một doanh, hai doanh, năm vạn, mười vạn, đại quân triệt để rơi vào hỗn loạn không hồi kết. Phía trước nhất, Long Khánh Hoàng đế cùng với các đại thần lập tức nhận ra sự bất thường. Sao lại thế này? Đơn Lương Thành sau khi thoáng kinh ngạc liền lấy lại tinh thần, bình tĩnh chỉ huy, mau, báo cho bọn họ biết chưa bại, tất cả giữ vững trận hình, quay lại đánh, không được loạn. Tuyệt đối không được loạn. Tuy nhiên, dù tu sĩ có thần thông quảng đại, bay lượn trên trời, đối mặt với số lượng khổng lồ như vậy, cũng không thể nào dẹp yên hỗn loạn trong thời gian ngắn. Chỉ vài tiếng hô, trong số 60 vạn quân trung quân và hậu quân, ít nhất đã có hơn phân nửa rối loạn. Chương 1205. Toàn quân chuẩn bị chuyện gì vậy? Tần Vương cao giọng chất vấn, ai hô bại trận? Điện hạ. Hình như là Lữ Tịch Lữ tướng quân. Cái gì? Tần Vương túm lấy áo giáp của tham tướng, xách hắn lên, sao có thể, Lữ Tịch hắn điên rồi sao? Hắn không điên. Đơn Lương Thành sao lại không nhìn ra, vì Lữ tướng quân này của các ngươi, e rằng là nội ứng Trần gia cài vào bên ta. A. Tần Vương phẫn nộ ngửa mặt gầm lên, gia nô bốn họ, gia nô bốn họ. Thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc. Đơn Lương Thành nhìn cục diện hỗn loạn trước mắt, không thể kìm nén lửa giận trong lòng, gần như gào lên chất vấn, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Trong hàng ngũ cao tầng quân đội, tối kỵ xuất hiện nội ứng địch quân, dù chỉ một tên cũng không được. Thế mà các ngươi, lại để trong đại trận ta bày ra, cài cắm gần 5 vạn người. Sao có thể như vậy, Tề Vương trăm mối không rõ, lẩm bẩm tự nói, dưới trướng đốc sư phủ. Lữ Tịch chẳng lẽ không phải là người hận Trần Tam Thạch nhất sao? Hắn đường đường là đại sư huynh, từ nhỏ đã theo Tôn Tượng Tông, vậy mà đến chết cũng không được truyền thụ công pháp phía trên võ thánh. Trần Tam Thạch mới nhập môn mấy năm đã có được tất cả truyền thừa và tài nguyên, còn cướp binh quyền của hắn ở Bắc Lương, suýt nữa lấy mạng hắn. Với tính cách của Lữ Tịch, hắn dù không giết người này, cũng tuyệt đối không có khả năng làm chó của đối phương. Còn cả Nhiếp Viễn nữa, lúc trước ở Xích Bích, nếu không phải hắn liều chết bảo vệ, bổn vương đã chết ở dưới tay Trần Thợ Săn rồi. Hai tên sư huynh đệ này, sao lại có thể là người của Trần Tam Thạch? Trên lưng Tiên Hạc, so với sự phẫn nộ của mọi người, Long Khánh Hoàng đế lại không có quá nhiều biến động, chỉ khẽ khép hai mắt, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Một lát sau, lão phát ra một tiếng cười lạnh, ngữ điệu kéo dài khắc chế ngữ khí nói ra, nông phu và rắn, đồng quách và sói. Tất cả những gì bọn chúng có đều là Trẫm ban cho, vậy mà bây giờ bọn chúng đều muốn phản Trẫm. Rốt cuộc Trẫm phải làm sao mới có thể khiến những tên loạn thần tặc tử này hài lòng? Thôi! Tử chim à tử chim, nếu ngươi có linh thiêng, cũng đừng trách Trẫm không chăm sóc hậu nhân của ngươi, tất cả những điều này, đều là bọn chúng tự tìm đường chết. Hoàng đế bệ hạ, vẫn còn cơ hội. Đơn Lương Thành sau khi phân tích cục diện liền đưa ra bố trí mới nhất. Hậu phương tuy loạn, nhưng tiền phương của ta vẫn còn khoảng 20 vạn binh mã duy trì trật tự. Mà Trần Tam Thạch, nói cho cùng cũng chỉ có mấy vạn người. Tiền phương vẫn có thể tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Ta sẽ dẫn theo mấy vị sư huynh để đi tru sát hai tên phản đồ họ Lữ và họ Nhiếp, tận khả năng vãn hồi loạn cục. Nói xong, hắn liền cưỡi phi kiếm, hướng về phía hậu phương hỗn loạn mà đi. Hai người Long Khánh Hoàng đế và Lăng Khuê thì vẫn như cũ tọa trấn tiền phương. Tần Vương rút trường kiếm, vung tay hô lớn, toàn quân chuẩn bị. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Bào Bạch Mã, ngay khoảnh khắc đối phương đặt chân lên bờ liền vung kiếm, gầm lên, giết. Đông đông đông. Trống trận vang lên, lục đinh lục giáp đại trận đã chuẩn bị sẵn sàng, các loại linh quang tỏa ra, gia trì lên 20 vạn binh mã ở tiền phương, lại có từng cây cột trời từ phương hướng Côn Dương phủ bay tới, mang theo linh lực cuồn cuộn đột nhiên rơi xuống, cắm chặt xuống đất. Hô ứng với các tướng sĩ, tạo thành từng lớp kim quang bình chướng, giống như bảy thú từ trên trời giáng xuống, muốn vây chặt phản quân bên trong. Cho dù dưới âm mưu quỷ kế của Bạch Bào khiến hậu phương đại loạn, nhưng giao tranh giữa hai quân trên bờ sông nhìn từ thế cục vẫn là triều đình chiếm ưu thế. 20 vạn, đối đầu với 2 vạn. Các huynh đệ phía sau không nhìn rõ tình hình phía trước, nhưng bọn họ có thể phân biệt được, số lượng địch quân không nhiều. Vì vậy, cho dù trong lòng có chút hoang mang vì thiên tượng dị biến, cũng có thể miễn cưỡng duy trì trận hình, tạo thành từng bức tường đồng vách sắt tiến về phía trước. Nếu nhìn từ trên không, có thể thấy số lượng kỵ binh phản loạn từ cầu nổi lên bờ so với 20 vạn đại quân bày trận thì vô cùng chênh lệch. Nếu 20 vạn đại quân là nước biển đen kịt, thì 2 vạn phản quân chỉ là một dòng suối nhỏ, một khi va vào biển cả, chắc chắn sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn. Đối mặt với quân trận nghiêm ngặt trước mắt, Trần Tam Thạch và tướng lĩnh dưới trướng hắn tự nhiên cũng nhìn thấy rõ ràng. Tư Mã Diệu trong quá trình chạy như bay hóa thành một đầu yêu thú, tốc độ cực nhanh, bám sát phía sau Bạch Mã. Hắn xách trường đao nhìn quân trận kiên cố phía trước, Trong đầu chỉ có bốn chữ lấy trứng chọi đá, nhưng sự đã đến nước này không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều chết đánh một phen. Chương 1206. Sau đổi ngôi đợt kỵ binh đầu tiên ồ ạt xông lên bờ, đại quân địch hùng hậu cũng theo đà xung phong, 9981 cây cột trời phối hợp nhịp nhàng, tựa như một cỗ xe bọc thép khổng lồ, thế như chẻ tre, nghiêng thẳng về phía bọ ngựa phía trước. Dường như chỉ cần một thoáng chạm mặt, cũng đủ nghiền nát phản quân thành tro bụi. Nhưng đúng vào lúc này, giữa muôn trùng quân mã, một thất bạch mã bỗng nhiên tăng tốc, thoát ly khỏi đội hình, tốc độ nhanh đến mức kinh người, trong chớp mắt đã bỏ xa đội quân một khoảng cách lớn. Mưa như trút nước, tầm nhìn của đại quân triều đình đã không còn thấy bóng dáng phản quân, chỉ còn lại một bóng hình đơn độc, xé toạc màn mưa, lao về phía trước với khí thế ngút trời. Một kỵ tiên phong. Trong lúc phi nước đại, ngàn vạn linh lực bộc phát, tỏa ra hào quang chói lọi giữa màn đêm, giống như một ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời, vọt tới cự thú phủ phục. Các tướng sĩ triều đình mơ hồ cảm thấy, bạch bào kia dường như đang hòa vào màn đêm đầy sao, tạo nên một mối liên kết huyền diệu khó tả. Triều đại cũ đã chết, triều đại mới thành lập. Bạch bào trên lưng ngựa cất tiếng nói, thanh âm trầm hùng bá đạo xé tan màn mưa, ác cả tiếng binh khí va chạm, khiến màn nhĩ mọi người đau nhức, đầu óc ong ong. Đại thịnh triều khí số đã tận. Ta là Trần Tam Thạch, người Bà Dương, hôm nay phụng thiên mệnh, mang theo thiên khiển đến đây lấy mạng đại thịnh. Kẻ nào dám cản ta, chính là nghịch thiên hành đạo, kháng thiên mệnh, giết không tha. Trần Thợ Săn. Tần Vương đứng trên vân lâu, mặt mày dữ tợn gầm lên, ngươi bớt ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, giảo biện. Hôm nay, bờ sông Lạc Giảng này chính là nơi chôn thân của ngươi, Trần Thợ Săn. Sau khi ngươi chết, trưởng tử của ngươi sẽ làm nô lệ, toàn bộ thê thiếp đều đưa vào giáo phường ti, để thiên hạ hưởng dụng. Giữa thiên địa, phong bạo càng thêm dữ dội. Triều đại cũ đã chết, triều đại mới thành lập, thương sinh giúp ta. Đúng lúc này, sấm sét vang dội, Trần Tam Thạch giơ huyền châu lên cao cao, từng đợt huyền khí ngưng tụ từ lực lượng của lê dân thương sinh cuồn cuộn tuôn ra. Thanh âm của hắn vang dội, chấn động màn nhĩ, tam viên nhị thập bát tú chu thiên tinh đấu đại trận, khởi. Một chữ khởi vang lên, khắp bốn phương tám hướng xung quanh cổ chiến trường, vô số trận kỳ ẩn nấp từ lâu đồng loạt dựng lên. Những trận kỳ này đã được Trần Tam Thạch bố trí từ lúc bắt đầu trận chiến Phì Thủy, giờ phút này đều mang theo huyền khí bay lên không trung. Vị trí và sự sắp xếp của trận kỳ, giống như dải ngân hà trên bầu trời, tam viên nhị thập bát tú đầy đủ không thiếu, tựa như dòng sông lớn cuồn cuộn, bao trùm lấy trăm vạn đại quân triều đình. Vô số ngôi sao trên bầu trời đêm, giờ khắc này đồng loạt thức tỉnh, phát ra ánh sáng trắng chói lọi, lấp lánh như vô số mặt trời băng sương. Lập trận. Trần Tam Thạch hô lớn ra lệnh, hai vạn kỵ binh phía sau linh hoạt di chuyển, thay đổi vị trí, phía trên là vô số huyền khí xoay tròn, từ xa đi theo sau bạch mã. Nhìn từ bố cục trận pháp, trận kỳ trải rộng trong phạm vi trăm dặm chính là tam viên nhị thập bát tú trên bầu trời, còn đám kỵ binh này không thuộc về bất kỳ chòm sao nào, giống như những vị khách không mời mà đến. Cảnh tượng này cũng phù hợp với thiên tượng. Chỉ thấy ở nơi chân trời đêm tối tăm, bỗng lóe lên ánh sáng đỏ như máu, nhuộm cả mặt đất xa xa thành một màu đỏ yêu dị. Màu đỏ này đến từ phía tây nam, nhanh chóng tiến về phía chiến trường Phì Thủy. Lý Tinh, Sao Chổi. Các ngươi mau nhìn. Dị tượng kinh thiên động địa như vậy, tự nhiên ai nấy đều thấy rõ ràng. Lý Tinh, Sao Đổi Ngôi. Đủ loại xưng hô từ miệng trăm vạn tướng sĩ đồng loạt thốt ra. Lý Tinh giáng thế, ắt có thiên khiển. Thật sự là điềm chẳng lành, điềm chẳng lành. Giữa không trung. Long Khánh Hoàng đế, đạo bào pháp phới, đạp trên lưng tiên hạc, tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trong đầu nhanh chóng hiện lên tất cả trận pháp trong kỳ binh thiên thư, cuối cùng cũng tìm thấy đoạn miêu tả tương ứng, hiểu được bạch bào muốn làm gì. Lão từ đầu đến cuối đều không khoanh tay đứng nhìn, lúc này càng là lập tức triệu hồi ngọc tỷ truyền quốc đến tay, thử dùng nó cắt đứt liên hệ giữa muôn ngàn tinh tú và trận kỳ dưới đất. Nhưng thất bại. Trên người bạch bào, có một bảo vật khác, chống lại sự áp chế của Ngọc Tỷ truyền quốc, duy trì sự vận hành của trận pháp. Chính là bảo vật năm xưa ở Minh Châu, sau trận bốn lần vượt Hồng Trạch, Trần Tam Thạch đoạt được từ tay thủ lĩnh Xích Mi quân Lương Kỷ Niên, bảo vật nguyên bộ với thiên thư. Giấu giếm bấy lâu nay. Mau ngăn hắn lại. Sau khi thất bại. Không chút do dự, Long Khánh Hoàng đế phất tay áo, Tiên hạc dưới thân phát ra tiếng kêu chói tai, vỗ cánh lao vung vút xuống mặt đất. Chương 1207. Thành vỡ rồi đáng tiếc. Đại quân vừa lui về sau 20 dặm, bọn họ lại ở trung tâm trung quân, cách bờ sông những 40 dặm, làm sao còn kịp. Long Khánh Hoàng đế chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Bào hoàn thành nghi thức cuối cùng của trận pháp, thanh âm âm vang quanh quẩn ở phía trên hoang dã. Đại Hoang Tinh Vẫn. Trong Tam Viên Nhị Thập Bát Tú, Thượng Viên chỉ Thái Vi Viên, mà trung tâm Thái Vi Viên lại có Hoàng đế Tê Hát Xu Nữ, Đông Vi Thương Đế Linh Uy Nhiễm cùng với Ngũ Đế Tọa, đại diện cho vận mệnh của thiên tử đương triều. Khách từ ngoài trời đến, Lý Tinh tự như huyết nguyệt đỏ thẫm, mang theo ánh sáng che khuất cả bầu trời, xông thẳng vào Ngũ Đế Tọa trong Thái Vi Viên. Năm viên đế tinh Ngũ Đế Tọa, đồng loạt lụi tàn. Khoảnh khắc ấy, Long Khánh Hoàng đế Tào Giai mơ hồ cảm thấy, trên người mình phảng phất như có đồ vật gì khó nói lên lời bị một cổ lực lượng huyền bí cắt đứt, khiến cả người lão trống rỗng trong mấy nhịp thở. Rồi sau đó, dưới ánh mắt của muôn người, vị khách từ ngoài trời vốn chỉ lướt qua này lại dừng lại, lơ lửng trên không trung phì thủy, ánh sáng đỏ tươi quỷ dị càng thêm chói lọi, tựa như một mặt trời đỏ rực. Trên mặt đất, từng mặt trận kỳ xa xa tương ứng với nhau, huyền khí gia trì trên đó hóa thành sợi chỉ bay lên trời, cuốn chặt lấy mặt trời đỏ ngăn nó rời khỏi thiên địa, cho đến khi giúp nó điều chỉnh phương hướng, rơi xuống phì thủy. Đại Hoang Tinh Vẫn, thiên khiển đến. Cách mặt đất ước chừng vạn trượng, mặt trời đỏ rực kia bỗng nổ tung, hóa thành vô số những tinh tú đỏ máu lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Mưa đêm, nước sông cuồn cuộn, sa trường mênh mông, tiếng chém giết vang trời. Hàng vạn ngôi sao yêu dị kéo theo đuôi lửa đỏ rực, tựa như một trận mưa sao đỏ rực bao trùm cả đại địa. Mỗi ngôi sao, dù chỉ là mảnh vỡ của mặt trời đỏ, cũng đủ che khuất cả bầu trời, to lớn như những ngọn núi khổng lồ. Cùng với tiếng đất rung núi chuyển, ngọn núi máu đầu tiên rơi xuống, rồi đến ngọn thứ hai, thứ ba. Cho đến khi trời long đất lở, thần minh cũng phải kinh hãi. Âm âm âm, mỗi ngôi sao rơi xuống, một cục chống trời lại sụp đổ, đại địa hoang tàn xuất hiện vô số hố sâu khổng lồ. Vô số tướng sĩ triều đình bị nghiền nát thành thịt vụn dưới sức mạnh kinh hoàng của những ngôi sao. Giáp trụ vỡ tan, chiến mã kêu gào thảm thiết, máu thịt văng tung tóe, trường kích gãy đôi. Thiên phạt. Thiên phạt thật sự giáng xuống rồi. Đại thịnh triều ta khí số đã tận. Đây là trời cao đang trừng phạt chúng ta. Sao chổi quét qua, trăm năm khó gặp. Tinh tú đỏ máu rơi xuống, càng là chuyện chưa từng nghe thấy từ xưa đến nay. 20 vạn đại quân trong khoảnh khắc này triệt để sụp đổ, kéo theo hàng chục vạn binh mã phía sau vốn đã rối loạn. Cả trăm vạn đại quân tan tác như núi lở. Trước thiên phạt, phàm nhân chống cự há có ích gì? Tướng sĩ triều đình vứt bỏ mũ giáp, chạy trối chết, quân số đông đảo, chen chúc hỗn loạn, dẫm đạp lên nhau, cảnh tượng thảm khốc đến mức không bút nào tả xiết. Giết! Ngay khi những ngôi sao rơi xuống, 2 vạn kỵ binh do Bạch Bào dẫn đầu cũng hoàn thành việc vượt sông, xông vào giữa đám quân địch hỗn loạn. Cùng lúc đó, tại Cung Dương Phủ, âm âm âm, dưới sự công phá của Lục Đinh Lục Giáp đại trận, Cung Dương Phủ cổ kính rốt cuộc không chịu nổi nữa, hơn nữa bức tường thành đổ sụp, cổng thành vỡ nát, càng ngày càng nhiều binh mã triều đình xuyên qua kết giới dày cộng tràn vào thành. Bắc Lương quân cùng với các tướng sĩ dưới trướng chính thống vương triều đã không thể chống đỡ nổi nữa. Thành vỡ rồi. Không chống đỡ được nữa. Ngay khi bọn họ rơi vào tuyệt cảnh, tình thế bỗng nhiên thay đổi. Vòng kết giới dày cộng màu đất bao quanh thành trì bỗng chốc tan biến, từng cột trụ khổng lồ từ mặt đất vươn lên, bay thẳng về hướng Bác Công Sơn. Chuyện gì thế này? Là Trần đại soái. Bọn hắn dỡ kết giới đi đối phó với đại soái rồi. Khoan đã, các ngươi nhìn kìa. Ngay sau đó, trong mắt quân thủ thành, sao chổi lao thẳng vào Ngũ Đế Tọa, rồi đột ngột chuyển hướng, vỡ tan thành vô số mảnh vụn rơi xuống đại quân triều đình đông nghìn nghịt. Quân ta bại rồi. Đại quân triều đình đang công thành, vừa nghe thấy 4 chữ ấy lan truyền như dịch bệnh, vừa tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng thiên thạch rơi xuống hiếm thấy ngàn năm. Lần này bọn hắn nhìn rõ ràng, đám đồng đội phía sau thực sự đã đại bại. Hướng Bác Công Sơn có Hoàng đế bệ hạ, có Lăng Khuê lão tổ, lại có tới 60-70 vạn đại quân, nếu ngay cả bọn họ cũng thảm bại nhanh chóng như vậy, thì đám người bọn họ đang công thành này còn cách cái chết bao xa. Chạy mau! Chạy mau! Đếm không hết triều đình tướng sĩ lão đảo lui ra ngoài từ bên trong thành, nhiều kẻ đang leo thang mây công thành đến nửa chừng thì hoảng loạn nhảy xuống, số người ngã bị thương, dẫm đạp lên nhau chết vô số kể. Chương 1208. Cảm khái thắng rồi. Quân ta thắng rồi. Quân ta nhất định đã thắng rồi. Chứng kiến cảnh tượng này, quân thủ thành vốn đã tuyệt vọng lại bùng lên chiến ý ngút trời. Hứa Văn Tài nhìn sao chổi nơi xa, rốt cuộc đã hiểu vì sao hôm đó khi mình quan sát thiên tượng, đại nhân lại để tâm đến vậy. Thì ra từ lúc đó, đại cục phì thủy đã được bày ra. Hứa Văn Tài nhanh chóng nắm bắt thời cơ, vội vàng leo lên tường thành, phất mạnh cây quạt lông trong tay, địch quân đại bại, chính là lúc thừa thắng truy kích, tam quân nghe lệnh, xuất thành truy sát. Các tướng sĩ. Trời không tuyệt đường sống của đại thịnh ta. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn nước mắt lưng tròng, hắn gắng gượng chống đỡ thân thể đã đến cực hạn, vùng đao hô lớn, giết. Giết. Giết ra một bầu trời quan đảng. Giết. Giết. Tiếng hô giết vang trời dậy đất, hơn 8 vạn tướng sĩ còn sót lại trong thành gào thét xông ra khỏi thành, lao vào chiến trường mênh mông vô tận. Trên không trung Côn Dương phủ, các tu sĩ Quy Nguyên môn, bao gồm cả Hoàng lão cửu, cũng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Cái này, cái này. Tiền Kỳ Nhân há hốc mồm, dùng quân trận tiếp dẫn tinh tú oanh kích mục tiêu, đây là thần thông quảng đại cỡ nào mới làm được chuyện này. Trần Tam Thạch là làm thế nào làm được? Trong tay hắn cầm rốt cuộc là bảo vật gì? Kỳ diệu thay. Hoàng lão cửu tán thán không thôi, nếu không phải hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh tượng long trời lở đất như thế này, lão phu thật sự là sống uổng mấy trăm năm. Sống uổng mấy trăm năm. Thôi Tử Thần nhận ra điều bất ổn. Nhưng tình hình trước mắt cũng không kịp hỏi han. Nhanh. Đã thắng rồi, lại không có Vân Đỉnh cung nhúng tay, đúng là thời cơ tốt để chúng ta ra tay. Không sai. Đã đến lúc trợ giúp bọn họ một phen. Ra tay. Tu sĩ Quy Nguyên môn ngự không phi hành gia nhập chiến trường. Trận chiến phi thủy thắng bại đã định, thế công thủ thay đổi. Một trận đại bại long trời lở đất. Ở trên cổ chiến trường Hoang Nguyên, đang diễn ra chém giết vô cùng kịch liệt. Dị tượng đầy trời, sao chổi rơi xuống. Từng ngọn núi đỏ như máu từ trên trời giáng xuống, đập gãy cột chống trời, nghiền nát vô số đồng đội thành thịt vụn, phòng tuyến trong lòng trăm vạn tướng sĩ triệt để sụp đổ. Tiếng binh khí gãy, giáp trụ rơi xuống đất, hòa lẫn với tiếng sấm sét cùng tiếng ầm ầm của sao băng rơi xuống đất, khiến núi non nghiêng đổ, trời long đất lở. Hai vạn kỵ binh Bạch Bào Bạch Mã, dẫn đầu bởi Bạch Bào, cùng với vô số mảnh sao băng đỏ như máu rơi xuống, trong lúc hỗn loạn xông vào quân địch. Cách đó gần trăm dặm, 8 vạn quân thủ thành trong Côn Dương phủ cũng gào thét xông ra, mỗi một tướng sĩ đều mắt đỏ ngầu, tiến vào trạng thái cuồng bạo. Quân đội triều đình đội hình hỗn loạn dẫm đạp lẫn nhau, trong đầu chỉ biết quân ta đã bại, trong mắt chỉ có cảnh tượng trời giáng sao băng trên hoang nguyên, nào còn nửa điểm ý chí chống cự, càng không nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào, chỉ lo tự mình chạy trốn, giống như chim sợ cành công. Địch tuy đông, nhưng lúc này trên chiến trường lại là một cuộc tàn sát đơn phương. Trong lúc hỗn loạn, Lữ Tịch vung tay lên, một tế đàn to lớn từ trên trời giáng xuống, hắn đạp lên pháp khí hương hỏa. Mang theo tử khí bốc lên, vung vẫy phương thiên hỏa kích sắc bén không ngừng thu gặt mạng sống của quân địch. Phía sau thân hình khôi ngô này, mơ hồ hiện ra một điện thờ vặn vẹo, sau đó hóa thành tử quan quán đỉnh, toàn bộ khuôn mặt hắn cũng theo đó vặn vẹo, đồng tử im lặng phản phất như đã không còn ý thức của chính mình. Lão đại vốn đang còn bận rộn gây rối khắp nơi, Nhiếp Viễn vừa nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, hắn vội vàng chỉ huy đám tướng sĩ Huyền Vũ Doanh, tản ra. Lữ tướng quân tẩu hỏa nhập ma rồi, mau tránh xa hắn ra. Đây là... Dẫn theo hai tên đồng môn vừa chạy tới, Đơn Lương Thành nhìn cảnh tượng trước mắt, rất nhanh liền nhận ra, tà thần đạo. Hắn đã tàn sát bao nhiêu người rồi? Tên đồng môn kia không khỏi cảm khái. Tu vi hương hỏa thần đạo của người này đã sớm đạt tới ngưỡng cực hạn mà thiên địa áp chế, thậm chí còn cố ý đè nén không cho đột phá. Vô dụng thôi, tên này đã phế rồi. Đơn Lương Thành thở dài thương hại, vì nóng lòng muốn tăng tiến tu vi mà bán cả người cho tà thần, kết cục tốt nhất cũng chỉ là trở thành khôi lỗi, tín đồ của tà thần mà thôi. Chúng ta mau đi thôi, trước khi thỏa mãn dục vọng giết chóc, hắn căn bản không phân biệt địch ta, không cần thiết phải liều mạng với hắn. Thế nhưng, đã quá muộn. Lữ Tịch dưới mặt đất bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt giống như hung thú đói khát lâu ngày nhìn thấy huyết thực tươi ngon, xách binh khí lên rồi bay vút lên trời. Đơn Lương Thành cùng với hai người kia không thể tránh né, chỉ đành phải liều mạng giao chiến. Chương 1209 Thiên khiển cách đó không xa. Tư Mã Diệu đầu sói thân người, vừa vung lưỡi đao sắc bén, vừa dùng móng vuốt đoạt mạng, khi giết tới Hưng Khởi, hắn còn cắn nát đầu người ta. Yêu quái, yêu quái! Thiên khiển, cảnh tượng hỗn loạn chồng chất, đại quân triều đình không còn sức xoay chuyển tình thế, chỉ có thể đại bại, cho đến khi hoàn toàn tan tác. Nhưng cũng chính trong chiến trường hỗn loạn ngàn năm khó gặp này, bên bờ sông Phì Thủy, lại có một khu vực trở nên yên tĩnh khác thường. Dưới màn mưa đỏ máu, ba bóng người đứng sừng sững thành thế chân vạc. Một người bạch bào bạch mã, tay cầm trường thương. Một người vai vác trường kiếm, đạp trên núi thây. Một người chân đạp tiên hạc, lơ lửng giữa không trung. Trên chiến trường tiếng kêu than dậy đất, cả hai bên địch ta, trăm vạn quân vạn mã đều tự động tránh xa ba người, giống như ba ngọn núi cao sừng sững giữa biển cả mênh mông, chia đôi dòng nước cuồn cuộn. Ba người im lặng giằng co, như thể mọi thứ trên thế gian vào khoảnh khắc này đều dừng lại, hóa thành một bức tranh thủy mặc. Mãi cho đến mười mấy hơi thở sau, cảnh vật trên bức tranh này mới rốt cuộc chuyển động. Không có bất luận nói nhảm gì, U Minh Trường kiếm ra tay trước. Lão tổ Lăng Gia Lăng Khuê tích lũy lực lượng đã lâu bỗng nhiên bùng nổ, không biết từ lúc nào đã bước về phía trước mấy chục trượng, thân hình di chuyển như hổ mọc thêm cánh. 16 cảnh thần trong cơ thể lần lượt thức tỉnh, chuyển hóa linh lực chứa đựng thông qua kinh mạch phức tạp thành chân lực bàn bạc, sau đó dẫn tới lưỡi kiếm. U Minh Trường kiếm vốn kéo lê trên mặt đất, mang theo minh hà chân lực âm u quỷ dị cùng với kiếm ý bị áp chế đến cực hạn rồi bùng nổ trong nháy mắt, giao hòa dung hợp, từ mặt đất dày cộp thấm đẫm nước mưa oanh minh nhất lên một vầng trăng đen kịt. Trong chốc lát, dường như trong màn trời đầy sao đỏ như máu ấy, lại có một vầng trăng đen từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, bổ nhào xuống. Dưới lớp bùn đất dơ bẩn, bạch bào mặc cho mưa như trút nước rơi xuống người. Chỉ là dù hạt mưa to đến đâu cũng đều bốc hơi trong nháy mắt, hóa thành làn sương mù màu xanh lượn lờ bay lên, như thể trong cơ thể hắn ẩn chứa một vần thái dương đang dần dần nhô lên. Não thần, tên Giác Nguyên Tử, tự Đạo Đô, dài một tấc một phân, áo trắng, phát thần, tên Huyền Phụ Hoa, tự Đạo Hành, dài hai tấc một phân, áo đen, hữu thận thần, tên Tượng Tha Vô, tự Đạo Ngọc, dài ba tấc năm phân, áo trắng hoặc đen. Tỳ thần, tên Bảo Nguyên Toàn, tự Đạo Khiên, dài bảy tấc ba phân, màu vàng hoàng kim. Từng tôn linh quang lóe lên. Cho đến khi vị thần cuối cùng trong bát cảnh thần trung bộ Bảo Nguyên Toàn thức tỉnh, thường, trung nhị bộ thập lục cảnh thần triệt để dung hợp, chân lực tầng tầng chồng chất, uy năng vô cùng vô tận, đạt đến chân lực trung kỳ. Hỏa hành. Ầm ầm, ở phía trên ngân thương. Ngọn lửa bùng lên. Một vầng mặt trời khô hạn bỗng nhiên từ trong bùn đất dâng lên. Va chạm ầm ầm với vầng trăng đen từ trên trời giáng xuống, hai luồng chân lực mênh mông bàn bạc chém giết lẫn nhau, giữa cơn mưa bão giấy lên sóng gió ngập trời, từng lớp sóng bùn đất nổi dậy, phạm vi trăm trượng rung chuyển không ngừng, cơn bão cùng nộ cuồn cuộn, áo giáp binh khí bị chôn vùi trong vũng bùn nước bị cuốn lên tận gốc, hình thành một cơn lốc xoáy xung quanh bọn họ. Một chiêu giao thủ ngắn ngủi, dưới lực trùng kích đáng sợ, Lăng Khuê trượt dài về phía sau mấy trăm trượng trong lớp bùn nhầy nhụa. Hai chân để lại hai rãnh sâu hoắm trên mặt đất. Thất Bạch Mã dưới Hán Trần Tam Thạch cũng bộc phát toàn bộ linh lực để chống đỡ lực lượng, hai chân trước của ngựa dơ cao, như muốn bay lên trời, nước sông Lạc Giảng phía sau càng là bắn lên những tia nước cao mấy trượng dưới dư ba cuồn cuộn. Chân lực trung kỳ, Lăng Khuê cảm nhận dư lực trên mũi kiếm, trong quá trình ổn định thân hình, hắn nheo mắt, nhìn về phía Bạch Bào có chút mơ hồ trong cơn mưa lớn, hoàng đế cẩn thận. Hắn quả nhiên đã đạt đến cảnh giới chân lực trung kỳ rồi. Ngay khi hai người đang thăm dò lẫn nhau, Long Khánh Hoàng đế cũng lặng lẽ ra tay, lão tay cầm phất trần đứng trên lưng tiên hạc như sao chổi màu vàng rơi xuống hoang nguyên, cách trăm trượng liền hai tay kết ấn, nhẹ nhàng ném phất trần về phía trước, lập tức phóng to gấp trăm lần ngàn lần, muôn vàng sợi lông dị thú như xiềng xích từ bốn phương tám hướng bao vây tới. Mọi chiêu thức hay đấu pháp, đều chỉ trong nháy mắt. Trần Tam Thạch vẫn còn đang trong quá trình kết thúc giao thủ với Lăng Khuê, kết thúc tá lực, cả người lẫn ngựa đều đang ngửa lên giữa không trung, chỉ thấy trời đất biến sắc, vô số sợi dây màu trắng trói xuống mặt đất. Linh quang lóe lên trên tay trái hắn, một cây cung vàng kim lặng lẽ xuất hiện, trực tiếp đặt long đảm lượng ngân thương dài hơn trượng lên dây cung, tay phải kéo dây cung như trăng tròn. Chương 1210. Vỡ nát hoa văn huyền diệu được khắc trên bề mặt cây cung vàng kim như dòng suối chảy qua, từng cái sáng lên, từng trận linh khí truyền đến dây cung, sau đó lại xen lẫn cuốn quýt với hỏa hành chân lực nóng bỏng. Trong khoảnh khắc này, long đảm lượng ngân thương vốn là vật chết biến thành thần thú còn sống, trong mắt mọi người, lưỡi thương sắc bén rõ ràng vặn vẹo biến thành đầu thú, thân thương càng uốn lượn trong hư không, như thể thân thể đang cố gắng thoát khỏi sự trói buộc, khiến cuồng phong thổi ngược, thân cung vàng kim bắt đầu xuất hiện vết nứt, mọi lực lượng trên thế gian đều tập trung vào một điểm, không thể áp chế được nữa. Trần Tam Thạch buông tay phải, dây cung nổ tung, thân cung vỡ vụn, Chu Tước không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa. Trong tiếng phượng hót chấn động ngũ tạng lục phủ, nó bay thẳng lên trời, lực phản chấn mạnh mẽ trực tiếp khiến thân thể hắn chìm xuống đất trọn vẹn hơn trượng. Âm âm, muôn vàng sợi dây được làm từ lông dị thú thiêu rụi trong nháy mắt dưới chân lực nóng bỏng, Chu Tước không thể ngăn cản, dang rộng đôi cánh lửa, sắp sửa nuốt chửng lão đạo râu dài trên lưng tiên hạt. Hai bên còn chưa tiếp xúc, lông vũ của tiên hạt đã bắt đầu cháy đen, đồng thời phát ra tiếng kêu đau đớn, thân hình cứng đờ suýt chút nữa rơi xuống đất. Nhưng cũng ngay lúc này, giữa trời đất vang lên một tiếng rồng ngâm vang dội, như từ chín tầng mây giáng xuống, lại như từ vực sâu vang lên, khiến người ta không phân biệt được từ phương nào đến, chỉ thấy cuối cùng xuất hiện ở trong tay Long Khánh Hoàng Đế, kim long từ trên trời giáng xuống, mang theo biển pháp lực mênh mông va vào Chu Tước. Âm. Tiếng nổ vang trời, kim long ngoạm chặt lấy cổ họng Chu Tước, kim quang lập tức dập tắt liệt diễm, Chu Tước ảm đạm chết đi. Ngân thương xoay tròn trên không trung rồi bay ngược trở lại mặt đất, được một bàn tay rực lửa đầy sức mạnh đón lấy. Cơn khí lãng cuồn cuộn hất tung cả mặt đất. Trần Tam Thạch người ngựa lão đảo, không tài nào giữ được thăng bằng, ngã ngửa ra sau mấy chục trượng. Bạch mã giữa không trung vỡ vụn thành linh quang chui vào trong nhẫn trữ vật, còn hắn thì lăn lộn vài vòng, cuối cùng nhờ vào thân thể cường tráng mà chống một gối xuống đất. Trong lúc sinh tử quyết đấu, không hề có cơ hội để thở dốc. Thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn, dưới cơn mưa sao băng, một đợt sóng hắc nguyệt lại ập tới. Long Khánh Hoàng Đế giữa không trung cũng niệm chú thi pháp, thất tinh long uyên kiếm đâm thẳng xuống. Cự lực phù. Thần tốc phù. Phù lục đã chuẩn bị sẵn đồng loạt được kích hoạt, hỏa hành chân lực trong cơ thể Trần Tam Thạch vận chuyển siêu phụ tải, liệt diễm lại cuốn quanh trường thương, với khí thế quét sạch ngàn quân, chính xác đỡ được kiếm phong ẩn giấu trong hắc nguyệt triều. Nhưng lại không kịp ứng phó với thất tinh long uyên kiếm. Hậu thổ quyết. Phù lục hộ thể kim quan tráo đoạt được cũng được thi triển. Âm âm. Hậu thổ quyết sụp đổ. Kim quan vỡ nát. Mãi đến lúc này, Trần Tam Thạch mới có thời gian nắm lấy phần trước của trường thương, đỡ ngang trước người, miễn cưỡng chặn được kiếm phong, nhưng thân thể lại một lần nữa mất kiểm soát bay ngược ra ngoài, đập vỡ mấy tảng đá lớn ven bờ rồi rơi thẳng xuống dòng Lạc Giảng. Khi thực lực song phương không chênh lệch nhiều, đây chính là cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Một người là thiên phẩm linh căn, luyện khí đại viên mãn nhiều năm, lại được huyết đang luyện chế từ trăm vạn sinh linh Vân Châu nuôi dưỡng khí huyết kinh mạch, đạt được tu vi trúc cơ, thêm vào đó là thần châu chí bảo thất tinh long uyên kiếm. Một người từng là kỳ tài kiếm đạo thiên thủy, tự chặt đứt tiền đồ để tu luyện minh hà hô hấp pháp mạnh mẽ hơn, không một ai là kẻ tầm thường. Âm. Tiếng sấm trầm đục vang lên, rơi xuống nước chưa được hai nhịp thở, Bạch Bào đã phá nước bay lên trời, cùng với Long Khánh Hoàng Đế và Lăng Khuê đuổi theo trên mặt nước giao chiến giữa không trung. Màn đêm mưa bão, sao băng sấm sét. Can kim chân long cuồng vũ, liệt diễm chúc long tranh phong, còn có hắc nguyệt triều cuồng cuồng giữa nhị long, tạo nên cảnh tượng nhị long tranh thiên, hắc nguyệt di hình. Tiểu tặc tử. Lăng Khuê hai tay cầm kiếm. Mỗi kiếm hạ xuống đều mang theo 10 thành minh hà chân lực, mỗi chiêu vung ra đều ngưng tụ kiếm đạo đỉnh cao khổ luyện trăm năm. Tu luyện võ công đến cảnh giới này, trong mắt bọn họ đã sớm không còn chiêu thức cố định, kiếm phong đen kịt như sinh vật sống, điên cuồng oanh tạc vào tử huyệt đối phương. Long đảm lượng ngân thương cũng không chút sơ hở, vừa chính xác đỡ từng đạo kiếm mang, vừa tranh thủ từng chút thời gian để đón đỡ sát chiêu của thất tinh long uyên kiếm. Mỗi lần giao thủ, Trần Tam Thạch đều bị đẩy lui dưới những đòn công kích khó có thể chịu đựng, kim cương chi thể cấp bậc chân lực trung kỳ không ngừng rung chuyển. Chương 1211. Phần thiên hô hấp pháp đứng trên mặt đất lắng nghe, liền phản phất như có người không ngừng đánh vang hồng chung đại lữ trên cửu tiêu thiên cung. Tiểu tặc tử, ta xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Lăng Khuê gầm lên giận dữ. Mỗi lần song phương giao đấu, minh hà chân lực của hắn lại như ôn dịch bám riết lấy đối phương. Chất lỏng màu đen sền sệt từng đốm rơi xuống ngân thương, nơi nào bị bao phủ, hỏa hành chân lực đều bị dập tắt. Cứ thế này không bao lâu nữa, hắn sẽ khiến tên tiểu tử kia từ chân lực trung kỳ tụt xuống sơ kỳ, cho đến khi không còn một tia chân lực nào có thể sử dụng được nữa. Thật sao? Chân lực cuồn cuộn dâng trào, trong đôi mắt cháy bỏng của Bạch Bào ánh lên thần sắc chấn động lòng người, giọng nói tự như tiếng trống trận vang lên, ta cũng muốn xem, các ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Cái gì? Song phương giao thủ đã được vài hiệp, nhưng thời gian trôi qua chỉ như mấy cái chớp mắt. Mãi đến bây giờ, Lăng Khuê mới bàng hoàng nhận ra sự khác thường, chân lực của bản thân đang bị thiêu đốt với tốc độ nhanh hơn, vội vàng nhìn sang người bên cạnh. Long Khánh Hoàng đế cũng ném cho hắn một ánh mắt tương tự, pháp lực của lão cũng đang tiêu hao nhiều hơn bình thường. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là do bị đối phương ảnh hưởng? Ngươi tu luyện không phải là hỏa hành chân lực bình thường, chẳng lẽ là... Nội tâm Lăng Khuê dường như liên tưởng đến điều gì đó, nhưng rất nhanh lại tự phủ định, không thể nào. Hắn đâu phải lần đầu giao thủ với tiểu tử này, trước kia rõ ràng là hỏa hành chân lực tu luyện từ hỏa hành hô hấp pháp bình thường nhất, nào có hiệu quả đặc biệt gì. Chẳng lẽ là do dị tượng thiên hàng lý tinh hôm nay? Dẫn đến chân lực, pháp lực tiêu hao tăng nhanh. Ở vùng đất linh khí cạn kiệt này, việc này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nghĩ vậy, Lăng Khuê rất nhanh lấy lại bình tĩnh, kiếm chiêu trên tay cũng không vì thế mà xuất hiện sơ hở, ngược lại càng thêm sắc bén. Long Khánh Hoàng đế càng thêm ra sức điều khiển thất tinh Long Uyên kiếm, đồng thời tế ra Ngọc Tỷ truyền quốc, pháp lực chi hải trong đan điền của tu sĩ trúc cơ cảnh cuồn cuộn gào thét, tạo thành uy áp pháp lực đáng sợ. Lão muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này, giải quyết mối đe dọa duy nhất đối với lão ở thế giới này. Thế nhưng càng giao đấu, sắc mặt của bọn hắn càng thêm ngưng trọng. Bởi vì chân lực, pháp lực tiêu hao tăng nhanh không phải là ảo giác, mà là sự thật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đặc biệt là sau khi tích lũy đến một mức độ nhất định, bọn hắn đã có thể xác định rõ ràng nguyên nhân, chính là hỏa hành chân lực quỷ dị của Bạch Bào kia. Mỗi lần giao thủ, mỗi lần tiếp xúc với hỏa hành chân lực, ngọn lửa quỷ dị kia đều lưu lại trên binh khí, pháp khí của bọn hắn, thậm chí còn xâm nhập vào kinh mạch. Ví như 16 tôn cảnh thần trong cơ thể Lăng Khuê, đều đang bị liệt diễm thiêu đốt. Tất cả chân lực được thúc đẩy thông qua hô hấp pháp vận chuyển theo chu thiên, một khi được điều động đều phải thiêu đốt bớt một phần, sau đó mới có thể phối hợp với kiếm phong bộc phát ra ngoài. Muốn duy trì uy lực chiêu thức như ban đầu, bọn hắn buộc phải tiêu hao nhiều chân lực hơn. Long Khánh Hoàng đế cũng là tình trạng tương tự. Pháp lực của pháp tu được tích trữ trong đan điền. Mỗi lần lão giao thủ, đều có những tia chân lực nóng rực xâm nhập vào cơ thể, cuốn quanh đan điền, pháp lực được điều động ra cũng đều bị hao tổn. Cho đến tận lúc này, Lăng Khuê rốt cuộc mới có thể xác nhận. Con ngươi hắn run rẩy, khó tin nói, phần thiên hô hấp pháp. Phần thiên hô hấp pháp. Trong số 10 loại hô hấp pháp đứng đầu võ đạo, Minh Hà hô hấp pháp xếp thứ 6, mà Phần Thiên hô hấp pháp xếp thứ 7, hai loại có hiệu quả tương tự. Sở dĩ loại thứ 2 xếp thứ 7 là bởi vì đã từng xảy ra cuộc so tài giữa hai loại hô hấp pháp. Lần đó, người nắm giữ Phần Thiên hô hấp pháp chết dưới tay Minh Hà hô hấp pháp, từ đó về sau gần như biến mất không còn tung tích, ai ngờ lại xuất hiện ở trong địa phận Đông Thắng Thần Châu. Người lấy đâu ra Phần Thiên hô hấp pháp? Lăng Khuê mắt như muốn nứt ra, ngay sau đó cười lạnh nói, nhưng cho dù ngươi có được phần thiên hô hấp pháp thì đã sao? Vẫn là bài tướng dưới tay Minh Hà hô hấp pháp của ta. Tặc tử, nhận lấy cái chết, Lăng Khuê gào thét dốc hết toàn lực. Long Khánh Hoàng đế hai con ngươi đa nghi không ngừng lấp lóe, nhìn qua Long Uyên kiếm trong tay tựa hồ đang do dự cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không hạ quyết tâm, vẫn lựa chọn một lần nữa trực tiếp điều khiển phi kiếm đấu pháp. Âm âm. Chân lực pháp lực không ngừng va chạm, tiếng sấm sét vang dội không ngớt. Hai người Tào Giai và Lăng Khuê phối hợp ăn ý, thủy chung áp chế từng chiêu từng thức của Bạch Bào, chỉ là chân lực và pháp lực tiêu hao trong cơ thể bọn hắn cũng không ngừng tăng lên. Chương 1212. Sinh tử trong chốc lát, Trần Tam Thạch cũng không ngoại lệ. Long đảm lượng ngân thương của hắn dần dần bị Minh Hà chân lực bao trùm, cảnh thần trong cơ thể cũng bị bùng nhờ giống như bệnh nan y bao phủ, hỏa hành chân lực bị áp chế khó có thể thi triển. Song phương chém giết, đã từ bờ Tây Lạc Giản đánh tới bờ Đông, nhưng lực lượng bộc phát ra lại không ngừng suy yếu. Tiên hạc mà Tào Giai cưỡi cũng chỉ là linh thú nhất giai, không chịu nổi dư ba của ba người chiến lực nhị giai, sau khi bị thương quá nặng liền chết ngay tại chỗ. Ba người đều đang bay trên không, bất tri bất giác đi tới phía trên Bát Công Sơn. Bọn họ muốn tận khả năng tiết kiệm pháp lực, vì vậy chiến trường cũng từ giữa không trung chuyển xuống mặt đất. Trần Tam Thạch lấy một địch hai, cho dù là pháp võ song tu có thể chống đỡ thêm một lúc, lúc này chân lực trong cơ thể cũng cơ bản đã triệt để bị phong ấn. Vì vậy, thế cục phát sinh biến hóa, công kích của ba người đều không còn ẩn chứa pháp lực hoặc chân lực, biến thành võ đạo thuần túy, nhục thân đối kháng. Đối với võ tu mà nói, mất đi chân lực, không có nghĩa là nhục thân suy yếu, bọn họ vẫn là võ thánh, nhục thân vẫn là mình đồng da sắt không thể phá vỡ. So sánh với Tào Giai, thân thể yếu đuối của pháp tu không thể nào tham gia vào trận chiến này. Long Khánh Hoàng đế bất đắc dĩ để mặc Lăng Khuê một mình đối địch, bản thân lui về phía sau, nuốt vào một viên đan dược, liều mạng điều tức, muốn mau chóng khôi phục pháp lực. Lăng Khuê và Trần Tam Thạch lâm vào một cuộc chiến thương pháp và kiếm pháp, hai người đã giao thủ hơn 30 hiệp. Kỳ Lân Chi Tâm phát huy tác dụng. Nhưng điều khiến Trần Tam Thạch kinh ngạc là, kiếm pháp của người trước mặt hắn không có sơ hở. Thiên tài võ đạo trên đời này đâu chỉ có một mình hắn, hiển nhiên người đang đứng trước mặt hắn cũng là một thiên tài như vậy. Thế là, trận chiến này biến thành cuộc so đấu nội lực đơn thuần. Nhưng đây cũng là sở trường của Trần Tam Thạch, hơn nữa, nền tảng của hắn có lẽ còn vững chắc hơn bất kỳ ai. Thời gian trôi qua, thể lực của Lăng Khuê rõ ràng đã suy yếu. Nội lực của phía trên võ thánh đương nhiên dồi dào, nhưng khi đối mặt với người cùng cảnh giới, tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng đúng lúc này, Tào Giai ở phía xa đã khôi phục được một chút pháp lực, lại một lần nữa điều động Long Uyên kiếm đánh tới. Tuy chỉ là pháp lực trình độ luyện khí kỳ, nhưng đối với Trần Tam Thạch lúc này mà nói, lại giống như sóng lớn cuồn cuộn không thể ngăn cản, hắn miễn cưỡng đỡ được một chiêu, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, liên tiếp đâm gãy 7-8 cây đại thụ che trời rồi mới rơi xuống bụi cỏ, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ một chiêu này, pháp lực mà Long Khánh Hoàng đế vất vả lắm mới tích lũy được đã tiêu hao hơn phân nâu. Đánh tới lúc này, cả lão và Lăng Khuê đều đã kiệt sức. Thế nhưng, trước ánh mắt kinh hãi của hai người, Trần Tam Thạch mặt mũi bê bết máu lại một lần nữa đứng lên, hơn nữa còn bộc phát ra tốc độ vượt xa lúc trước, thậm chí còn khôi phục đủ hỏa hành chân lực để chèo chống tung ra một đòn. Vô song, Long Khánh và Tào Giai chỉ thấy trong rừng rậm tối đen xa xa lóe lên một tia sáng lạnh, sau đó tầm nhìn như bị cắt đứt, thời gian như mất đi một đoạn, khi tầm nhìn khôi phục lại, tia sáng lạnh đã hóa thành ánh lửa, nhắm thẳng vào tim bọn hắn. Bởi vì một thương này đến quá nhanh, hai người bọn hắn lại đứng gần nhau, gần như chắc chắn một người phải đỡ chiêu này, không thể né tránh. Lúc này, Tào Giai còn lại một chút pháp lực cuối cùng, nếu liều mạng đỡ chiêu này, hẳn là sẽ không chết, nhưng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Mà sau lưng lão, chân lực của Lăng Khuê vẫn đang trong quá trình khôi phục, chỉ còn thiếu một hơi thở cuối cùng là có thể ngưng tụ đủ lực lượng cho một chiêu. Tên điên! Lăng Khuê nhìn Bạch Bào. Chiêu này của đối phương nhất định sẽ có người phải đỡ, nhưng đồng thời, Trần Tam Thạch cũng sẽ lộ ra một sơ hở cực lớn, cũng sẽ phải hứng chịu một đòn. Đây là sinh tử trong chốc lát, không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa. Trần Tam Thạch lòng dạ biết rõ. Nếu cứ tiếp tục như vừa rồi, Lăng Khuê giữ chân hắn, Long Khánh tiến hành khôi phục pháp lực, sa vào ở bên trong xa luân chiến chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hắn phải thừa dịp đối phương còn đang ở trong giai đoạn kiệt lực, trước tiên giải quyết một kẻ. Lăng Khuê nhìn thấu ý đồ của Bạch Bào, hướng về phía trước người hô to, Hoàng đế. Đây là chân lực còn sót lại của hắn, thay ta đỡ lấy một kích này, chân lực của hắn sẽ cạn kiệt, mà ta có thể khôi phục một kích, hắn chắc chắn phải chết. Chương 1213. Ngu xuẩn Long Khánh Hoàng đế tay nắm Long Uyên kiếm, gia trì pháp lực mỏng manh lên mũi kiếm. Nhìn liệt diễm thương nhận càng ngày càng gần, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên vẻ do dự. Long Khánh, ngươi dám chết không? Tào Giai, ngươi dám chết chung với ta không? Tiếng gào thét khàn giọng của Trần Tam Thạch vang vọng khắp nơi, tựa như một con sư tử nổi điên, ngoài mục tiêu trước mắt ra không còn quan tâm đến thứ gì khác, kể cả tính mạng của mình. Hoàng đế, ngươi sẽ không chết, đừng nghe hắn. Lăng Khuê còn chưa dứt lời, liền sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì Long Khánh Hoàng đế vốn đang chắn ở trước người hắn, ngay khi sắp nghênh đón Long Đảm Lượng Ngân Thương, lại lựa chọn nghiêng người né tránh. Xích Diễm Hỏa Long thế như trẻ tre không còn bất kỳ trở ngại nào, mang theo hỏa hành chân lực nóng bỏng, xé rách da thịt xương cốt của Lăng Khuê còn chưa khôi phục chân lực, đâm xuyên tim, xuyên thủng toàn bộ thân thể. Mũi thương sắc bén xé rách cơ bắp sau đó đập nát xương cốt, trực tiếp đâm xuyên trái tim cường tráng của võ giả, cuối cùng một cổ phần thiên chi hỏa từ bên trong bùng lên dữ dội, thiêu cạn huyết dịch, nướng chín cốt nhục. À, cơ thể Lăng Khuê đột nhiên chấn động, đập gãy một cây cổ thụ to bằng vòng tay người, dưới nhiệt độ cao, miệng hắn thậm chí không thể chảy máu, chỉ có thể dùng hai tay nắm chặt cán thương, làm ra dãy dụ cuối cùng. Keng. Tiếng kiếm ngân vang bên tai. Long Khánh Hoàng đế trong bộ đạo bào sau khi tránh được mũi thương, thuận thế đâm ra thất tinh Long Uyên kiếm, kiếm khí cùng cùng hướng thẳng đến tính mạng của Bạch Bào. Trần Tam Thạch tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dùng tay không bắt lấy mũi kiếm, khí huyết thúc dục kim cương chi thể, trong nháy mắt tiếp xúc với Long Uyên kiếm liền phát ra tiếng kim loại ma sát chói tai. Nhưng không có chân lực gia trì, cho dù là gân cốt cứng cáp thì làm sao có thể chống đỡ được lưỡi kiếm sắc bén của thần châu đệ nhất kiếm ẩn chứa pháp thuật. Những tia lửa nhỏ bắn ra giữa lòng bàn tay và lưỡi kiếm, sau một khắc dặn con ngắn mũi, da thịt bị chia cắt, lưỡi kiếm lưu lại vết hằn trên xương cốt lòng bàn tay rồi thế như trẻ tre đâm về phía trước, cho đến khi xuyên qua thân thể Bạch Bào, mũi kiếm lộ ra từ phía sau. Lưỡi kiếm xuyên qua thân thể, trước tiên là cảm giác lạnh buốt thấu xương, mãi sau đó mới là cơn đau thấu tim gan, kiếm khí tàn phá trong cơ thể, tổn thương nội tạng và một số kinh mạch nhỏ, máu tươi trào ra rồi cuồn cuộn dâng lên. Trần Tam Thạch không nhịn được phun ra ngụm máu bầm. Nhưng hắn không có chết. Ngu xuẩn, huyết nhục của Lăng Khuê ở bên trong thiêu đốt tản mát ra mùi khét, con người tan rã nhìn chằm chằm lão đạo nói ra câu cuối cùng, liền triệt để vô lực cúi đầu xuống, thất khiếu bốc khói. Trần Tam Thạch tay cầm ngân thương hướng về phía trước tìm tòi, nắm lấy phần trước của cán thương, biến trường thương thành đoạn binh, khuôn mặt đầy máu me dữ tợn gầm lên, dùng thế quét ngang cắt đứt thân thể Lăng Khuê. Rồi gào thét chém về phía cổ hoàng đế. Tào Giai khóe mắt hơi động, bất đắc dĩ rút Long Uyên kiếm ra đỡ. Thương mang kiếm ảnh, giao thoa nghênh đón. Keng. Tiếng chấn động thanh thúy vang lên. Hai người riêng phần mình bay ngược ra mấy chục bước, ngã xuống giữa rừng cây rậm rạp. Khụ. Trần Tam Thạch một tay chống trường thương, một tay che vết thương dưới ngực chậm rãi đứng dậy, nhìn thi thể Lăng Khuê đang quỳ gối không xa. Nhếch mép cười lạnh, Tào Giai, ngươi bại rồi. Nếu như Long Khánh bằng lòng thay Lăng Khuê đỡ một kích này, bản thân hắn dù không chết cũng trọng thương, nhưng quả nhiên như hắn dự liệu, vị hoàng đế ích kỷ trăm năm này sao lại bằng lòng thay một tên đồng minh tạm thời đỡ đau. Trên mảnh đất thần châu này, không có ai mạng quý hơn trẫm. Long Khánh hoàng đế một kích không thành, gương mặt già nua vốn xưa nay không chút gợn sóng rốt cuộc cũng bắt đầu xuất hiện biến động, đó là phẫn nộ đến cực điểm. Thiên tư của lão bị chôn vùi trăm năm, trải qua muôn vàn khổ cực mới trúc cơ đạt được tân thọ nguyên, làm sao có thể vì một kẻ ngoại nhân mà mạo hiểm. Huống hồ đợi đến khi thiên hạ đại định, song phương còn phải tiến hành tranh đấu. Nếu Tào Giai lão trọng thương ở đây, cho dù có thể giết được Bạch Bào, những thế lực khác cũng nhất định sẽ thừa lúc vắng mà vào. Chịu chết đi, không nói nhảm, Trần Tam Thạch toàn thân đầy máu xách trường thương lao lên. Long Đảm Lượng Ngân Thương chỉ thấy thương mang mà không thấy chiêu thức. Tào Giai mất đi pháp lực sao có thể là đối thủ, chỉ dựa vào thể phách của tu sĩ trúc cơ miễn cưỡng đỡ được hai ba chiêu liền lộ ra sơ hở. Nhưng cũng vào lúc này, trên không trung rừng rậm đen kịt truyền đến tiếng xé gió của tu sĩ. Hộ giá. Mau đến hộ giá. Chương 1214. Truy sát qua khe hở cành lá, liền thấy bao gồm cả Đơn Lương Thành. Những tu sĩ còn sống sót của Thăng Vân Tông cùng với các tướng quân triều đình đang ngồi trên phi chu chạy tới. Chiến trường chính diện đã thất bại. Đơn Lương Thành khó khăn lắm mới thoát khỏi sự dây dưa của Lữ Tịch, dẫn nhóm người còn lại chạy về phía này, kết quả liền thấy cảnh tượng trước mắt. Lão tổ Lăng Gia Lăng Khuê đã chết trận. Trần Tam Thạch và Hoàng đế đều bị thương. Hộ giá, Hoàng Hồng hốt hoảng hô hào. Đơn Lương Thành huy động huyền ngọc kim quang trúc, tức thì vô số đá lăn lôi mộc mang theo pháp lực từ trên trời giáng xuống, bao phủ hoàn toàn thân hình Bạch Bào nhỏ bé kia. mà bọn hắn thì mang theo hoàng đế lên Phi Chu, hướng về phía đông nam bay đi. Âm âm âm. Trần Tam Thạch chân lực chưa khôi phục, mất một lúc lâu mới vùng vẫy thoát ra từ trong đống đá, nhưng đối phương đã chạy xa cả trăm trượng, mà hắn tạm thời còn khó mà ngự không phi hành. Cũng may không chỉ có Long Khánh có người tương trợ, hắn đồng dạng cũng có bằng hữu. Các tu sĩ của Quy Nguyên Môn vẫn luôn bám sát phía sau bọn người Đơn Lương Thành, một đường đuổi theo về phía trước. Trần Đạo Hữu, mau lên xe. Hoàng Lão Cửu điều khiển xe lừa xuất hiện bên cạnh, lão vung roi quát, tiểu lão nhi quyết không để bọn chúng chạy thoát. Trần Tam Thạch không nói lời nào, chỉ nhảy lên xe lừa cùng đuổi theo, khoanh chân ngồi phía sau cố nén thương thế điều tức, muốn mau chóng loại bỏ sạch sẽ Minh Hà chân lực còn sót lại trong cơ thể, khôi phục thực lực. Lần này ở Phi Thủy nhất định phải diệt trừ Tào Giai một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tuyệt đối không thể để lão chạy thoát nữa. Các thủ lĩnh chủ chốt của các phe lần lượt rời khỏi chiến trường, cục diện chiến đấu lại một lần nữa thay đổi. Trên hoang nguyên không còn cảnh tượng đấu pháp sáng chói của các tu sĩ tiên sư, cũng không còn cảnh tượng sao trời rơi xuống hủy thiên diệt địa, chỉ còn lại cảnh chém giết đẫm máu, thi thể tàn phế chất chồng. Trăm vạn đại quân triều đình binh bại như núi đổ, lại thêm mất đi chỉ huy, chỉ có thể vứt bỏ áo giáp, hoảng sợ bỏ chạy, không còn chút ý chí phản kháng. Do số lượng quá đông, trong lúc hỗn loạn, chỉ riêng số người bị giẫm đạp mà chết đã không đếm xuể, xác chết chồng chất như núi. Cuộc truy sát tàn khốc một chiều này đã kéo dài khoảng chừng 7 ngày 7 đêm. Bình nguyên Phì Thủy bốn bề bao quanh bởi nước, tướng sĩ triều đình muốn thoát khỏi chiến trường nhất định phải vượt sông. Trận chiến thảm khốc, tử thương vô số, máu tươi nhuộm đỏ cả dòng Phì Thủy. Thi thể, binh khí, áo giáp chìm xuống lớp lớp, tạo thành một con đê quỷ dị, chia cắt dòng chảy Phì Thủy. Hai người Hứa Văn Tài, Phòng Thanh Vân tọa trấn chỉ huy, tiến hành công tác thu dọn cuối cùng của trận chiến. Trong quá trình chạy trốn tiếp sau, các tướng sĩ triều đình mỗi khi nghe thấy tiếng gió thổi vù vù qua rừng cây, tiếng kêu của chim hạc trắng trên núi đều tưởng là phục binh xuất hiện, không ai không kinh hồn bạt vía, cho đến khi hoàn toàn từ bỏ chạy trốn, buông vũ khí đầu hàng. Cuối cùng, trăm vạn đại quân giẫm đạp lẫn nhau mà chết đạt tới hơn 10 vạn người, số người bị giết đạt tới hơn 20 vạn, số người bị truy kích, mai phục về sau càng khó thống kê, lại trừ đi số tướng sĩ chạy thoát. Cuối cùng bắt sống được 25 vạn tù binh. Sử chép, cựu lịch Long Khánh năm thứ 78, ngày mồng 2 tháng 3, trên bầu trời Phì Thủy có sao chổi rơi xuống, Bắc Lương Vương lập tức dẫn binh từ Lạc Giảng giết ra, giáp công cùng với quân thủ thành Côn Dương Phủ, đại phá trăm vạn đại quân. 10 ngày sau, Long Nguyên kiếm cơ hờ vẫn còn tàn phá trong cơ thể, phải tĩnh dưỡng vài tháng mới có thể khỏi hẳn, nhưng Minh Hà chân lực còn sót lại trong cơ thể đã sớm bị loại bỏ sạch sẽ. Trần Tam Thạch vẫn cố nén thương thế tiến hành cuộc truy sát sau cùng. Sau đêm đó, Long Khánh Hoàng đế dẫn theo các tu sĩ của Thăng Vân Tông chạy xa mấy ngàn dặm, từ vùng Trung Nguyên chạy trốn đến gần biên cảnh phía Nam Đại Thịnh. Mãi cho đến khi Quy Nguyên Môn sớm trải ra tin tức, để người của Nam Từ Linh Tịch Động cũng ra ngoài tìm kiếm, cuối cùng mới chặn được bọn hắn ở biên cảnh. Sau đó, người của Thăng Vân Tông lại chạy trốn về phía Đông, cuối cùng bị bức đến ẩn náu ở nơi hẻo lánh trong Vân Châu. Trên đường nhỏ vùng núi hoang, bọn người Long Khánh Hoàng đế, bao gồm cả tu sĩ, vì muốn tránh bị bại lộ quá sớm, không thể không cưỡi ngựa hoặc đi bộ. Đường đường Đại Thịnh Vương Triều, giờ chỉ còn sót lại rải rác hơn 10 người, lưu lạc chốn hoang dã. Đến lúc này, đã nửa tháng trôi qua. Nửa tháng qua, bọn hắn cả ngày lẫn đêm đều đang đấu pháp, chẳng những pháp lực hao tổn đến 7-8 thành, mà ngay cả đan dược mang trên người cũng đã sạch bách. Chương 1215. Phía trước giờ phút này, cả đám người ai nấy đều kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác, bụng đói cồn cao. Tu sĩ cấp thấp không thể tích cốc, nhất là ở nơi không có linh khí như thế giới này, sau khi trải qua chiến đấu liên tục, cũng cần một lượng lớn thức ăn để bổ sung khí huyết, khiến bọn hắn mệt mỏi rã rời, cấp thiết cần bổ sung. Phía trước. Hoàng Hồng đưa tay chỉ về phía trước, nơi có một thôn xóm ẩn hiện trong màn sương, bệ hạ mau nhìn. Phía trước có thôn xóm. Bây giờ bốn phương tám hướng đều là truy binh. Đơn Lương Thành thận trọng quan sát xung quanh, chúng ta nhất định phải tìm nơi nghỉ chân, bổ sung khí huyết, thuận tiện bàn bạc kế sách tiếp theo. Đi. Nhanh lên, đến thôn xóm phía trước. Bọn hắn cộng lại, cũng có hơn 10 người. Nhiều khách bên ngoài như vậy xâm nhập, chẳng mấy chốc đã khiến thôn dân hiếu kỳ kéo đến vây xem. Dù là Tần Vương, Tề Vương hay các tu sĩ của Thăng Vân Tông, tuy có chút chật vật nhưng vẫn cũ không che nổi quần áo lộng lẫy, rõ ràng không phải người bình thường. Bọn họ từ đâu đến vậy? Long Bào. Các ngươi nghe cho rõ. Giọng nói vang dội của Ti Lễ Giám Chưởng Ấn Thái Giám Hoàng Hồng vang lên, vị này chính là Hoàng đế Bệ Hạ Đại Thịnh, đang trên đường giao chiến với phản tặc, nay ghé qua đây trưng dụng chút lương thực. Kẻ nào tình nguyện nộp lương thực, nhất là thịt, đều được ghi công một lần. Bọn hắn quá dễ nhận ra, chẳng cần thiết phải che giấu thân phận. Hoàng đế. Lão đạo sĩ kia là hoàng đế. Hoàng đế nào? Đối với bá tánh Đại Thịnh Triều, hai năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, chiến loạn liên miên, ngay cả hoàng đế cũng đổi thành vị chính thống hoàng đế vốn là Tấn Vương. To gan. Hoàng Hồng lớn tiếng quát, đây mới là hoàng đế chân chính của Đại Thịnh, Long Khánh Bệ Hạ vạn tuế, còn kẻ các ngươi gọi là chính thống, chẳng qua chỉ là phản tặc. Long Khánh. Người này là Long Khánh. Thôn dân sợ hãi rụt rè, bán tín bán nghi. Nhưng nếu là thật, hoàng đế cũng đều luân lạc tới loại tình trạng này, chẳng phải triều đình đã xong đời rồi sao? Chuyện chiến sự bên ngoài bọn họ cũng có nghe loáng thoáng, nghe nói Bắc Lương Vương đã đánh đến kinh thành, giờ hoàng đế chạy đến đây, chỉ có thể nói rõ là đào mệnh. Tốt. Một chữ tốt, suýt nữa thì buộc miệng thốt ra. Các ngươi không nghe thấy lời của nhà ta sao? Hoàng Hồng thúc giục, còn không mau dâng lương thực ra hiếu kính bệ hạ và các vị tiên sư. Chúng ta không có lương thực. Đúng vậy, một mực đánh trận, chúng ta lấy đâu ra lương thực. Các thôn dân không có người nào mà không phải là xanh xao vàng vọt. Bớt nói nhảm. Tần Vương giận dữ rút đao, có hay không? Đằng sau hắn, đám tu sĩ cũng đều lộ ra thần sắc không kiên nhẫn. Thấy vậy, các thôn dân không biết làm sao. Các hương thân. Mau đi kiếm chút gì cho bệ hạ ăn đi. Một người trẻ tuổi dáng vẻ thư sinh xuất hiện. Lời hắn vừa dứt, thôn dân mới cuống quýt góp gom được một giỏ trúc thức ăn. Tuy chỉ là chút lương thực thô sơ, nhưng đối với đám người đói lạ nửa tháng trời, cũng là không còn sự lựa chọn nào khác. Dù sao bọn hắn cũng không có tích cốc đan, chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi ăn cho qua bữa. Long Khánh hoàng đế vung lên ống tay áo. Hoàng Hồng vội vàng lấy ra mấy thỏi vàng. Không cần. Thư sinh kia lại giơ tay cự tuyệt, thản nhiên nói, Thảo Dân nghe nói Bạch Long chán ghét vui thú nơi thiên trì, nay lại thấy cảnh khốn cùng này, bệ hạ tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy. Nay gặp Long Đông chi nạn, há chẳng phải tự trời cao an bài, vả lại, tùy tiện ban ơn không phải là ân huệ, tùy tiện nhận lấy không phải là trung thành. Dân là con của bệ hạ là vua cha, nào có chuyện con cái nuôi cha mà lại đòi báo đáp. Nói xong. Hắn mới không người lui ra. Chuyện này. Tần Vương lắp bắp, Phụ Hoàng, người có nghe thấy không, người này gọi người là Chân Long Hạ Phàm, lại nói người là vua cha, cho chúng ta lương thực cũng không cầu báo đáp, quả là một thần dân trung thành. Nhìn hắn có vẻ là người đọc sách, đợi tai kiếp này qua đi, chúng ta nên trọng dụng người này. Tương phản với vẻ mặt của Tần Vương, khóe mắt Long Khánh giật giật, cuối cùng phát ra tiếng cười lạnh đầy phẫn nộ xen lẫn tự giễu, u uất nói. Trẫm lưu lạc đến nông nỗi này, lại bị một tên điêu dân sỉ nhục, nay còn mặt mũi nào mà cai trị thiên hạ. Nghịch tặc họ Trần, lấn trẫm quá đáng. Tên thư sinh kia vừa rồi nói năng có vẻ chữ chữ cung kính, nhưng thực ra, từng chữ đều đang sỉ nhục lão. Cái gọi là Bạch Long chán ghét vui thú nơi thiên trì, nay gặp Long Đông chi nạn, há chẳng phải tự trời cao an bài. Nói thẳng ra chính là tự làm tự chịu, đáng đời gặp nạn hôm nay. Còn câu bệ hạ là vua cha, nào có chuyện con cái nuôi cha mà lại đòi báo đáp. Phiên dịch ra có nghĩa là, con cái nuôi cha là lẽ đương nhiên, không nên đòi hỏi báo đáp. Chương 1216. Một nửa quốc vận nhưng đặt ở tình cảnh này, vứt xuống một chút thô lương liền đi, chính là đang âm dương quái khí, hỏi ngươi hiện tại ai là cha, ai là con. Nhục nhã phụ hoàng. Tần Vương chậm rãi hiểu ra, bản vương sẽ lập tức làm thịt hắn. Thôi. Long Khánh hoàng đế ngắt lời nói, trẫm há có thể chấp nhặt với Thảo Dân. Bọn hắn hơi bổ sung chút khí lực, liền để hai tên tu sĩ ra ngoài thôn canh gác, tùy tiện tìm một căn nhà trống không làm chỗ nghỉ chân. Căn nhà tranh vách đất chẳng mấy rộng rãi đã bị bỏ hoang nhiều năm, trong nhà đâu đâu cũng thấy mạng nhện và bụi bặm, trên tường còn treo một cây phản khúc cung gần mục nát. Tiếp theo. Tề Vương ấp úng nói, chúng ta nên đi đâu? Chỉ trong một đêm. trăm vạn đại quân tan thành mây khói, văn võ bá quan phần lớn đều bị bắt sống, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đại thịnh triều đình đã sụp đổ. Hoàng đế bệ hạ. Đơn Lương Thành trịnh trọng nói, chúng ta ở Đông Thắng Thần Châu đại thế đã mất, tìm cơ hội, chúng ta cùng nhau phá vây đến Thiên Nhai Hải Giác, vào Thiên Thủy Châu, đến Thăng Vân Tông chúng ta. Long Khánh Hoàng đế im lặng không đáp. Lão há có thể không biết đối phương đang toan tính điều gì, nếu mình mang theo Long Uyên Kiếm và Ngọc Tỷ Truyền Quốc đến Thiên Thủy Châu, chẳng khác nào ông vàng đi giữa chợ. Nhưng giờ đây ở Đông Thắng Thần Châu quả thực đã cùng đường bí lối, không còn nơi nào để đi. Long Khánh Hoàng đế quan sát hoàn cảnh trong nhà, lại một lần nữa chú ý đến cây cung tên treo trên tường, hỏi, chúng ta hiện đang ở nơi nào? Tề Vương đáp, nơi này là Yến Biên Thôn, huyện Bà Dương, An Định Phủ, Vân Châu. Yến Biên Thôn. Hoàng Hồng cẩn thận hồi tưởng, đây chẳng phải là quê nhà của Trần Tam Thạch sao? Lại nhìn cây cung tên trên tường, tất cả mọi người ở trong phòng đều kinh hãi. Chỗ này. Trước kia nơi này là ai ở? Bọn hắn lượn quanh một vòng lớn trên không trung Đông Thắng Thần Châu, vậy mà lại đến quê nhà của Bạch Bào, như có một bàn tay vô hình nào đó, dẫn dắt mọi người đến đây. Gần như cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Truy binh tới rồi. Trần Tam Thạch dẫn người của Quy Nguyên Môn đuổi tới rồi, chưa kịp để bọn hắn kịp phản ứng, trên đỉnh đầu đã truyền đến ba động pháp lực bàn bạc, từng đạo pháp thuật từ trên trời giáng xuống, đánh cho căn nhà vốn đã cũ nát tan tành. Các tu sĩ của Thăng Vân Tông dù muốn đi cũng không kịp, chỉ có thể bị động chống trả. Trận đấu pháp thảm khốc bắt đầu mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Bệ hạ đi trước, lão nô kiếp sau lại hầu hạ ngài. Hoàng Hồng, người đi theo Long Khánh từ nhỏ, đứng ra chắn ở phía trước. Tào Giai khẽ nhắm mắt, sau đó hóa thành một luồng sáng bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, lão liền nhận ra có người đuổi theo phía sau, bất kể mình tăng tốc thế nào. Thi triển chướng nhãn pháp ra sao, cũng không ngăn được sát ý càng ngày càng gần. Đại quân tan tác, chạy trốn đã nửa tháng, đủ loại cảm xúc chất chồng, Long Khánh Hoàng đế rốt cuộc không còn giữ được vẻ ung dung trầm tĩnh thường ngày, lão gọi ra Thất Tinh Long Uyên Kiếm bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, nhất định phải dồn trẫm đến chỗ chết mới vừa lòng. Trần Tam Thạch chẳng nói lời thừa thải, chỉ thấy dưới chân đạp phi kiếm, tay xách trường thương đánh tới, hỏa diễm trong thất khiếu cuồn cuộn tuôn trào, sát ý che khuất bầu trời. Thanh âm chấn động tầng mây, Tào Giai. 6 năm trước. Ngươi vì muốn kéo dài mạng sống, huyết tế trăm vạn sinh linh Vân Châu, hôm nay ngươi lưu lạc đến chốn này, cũng nên dùng máu tươi tế điện lê dân. Ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thể giết trẫm sao? Cùng phong thổi mạnh, mũ miệng của Long Khánh Hoàng đế rơi xuống, mái tóc dài hoa trăm bay tán loạn, lão trừng mắt nhìn, tựa như chân long nổi giận, thanh âm xuyên thấu màn nhĩ, hôm nay trẫm sẽ dùng Thất Tinh Long Uyên Kiếm. Lấy đầu của tên loạn thần tặc tử nhà ngươi. Âm âm. Lời vừa dứt, từng trận huyền lực từ Thất Tinh Long Uyên Kiếm phát ra, lực lượng này không phải pháp lực cũng chẳng phải chân lực, mà là một loại lực lượng huyền diệu khó tả. Đây chính là quốc vận. Một nửa quốc vận của Đại Thịnh Triều. Trước đây, Đại Thịnh Thái Tổ Tào Tiếp, chẳng biết từ nơi nào học được pháp môn luyện hóa quốc vận, thế mà lại ngắt lấy một nửa quốc vận của Đại Thịnh Triều. Phong ấn vào trong Long Uyên Kiếm, tại thời khắc mấu chốt tung ra một kiếm khai thiên. Nhưng cũng chỉ có một lần cơ hội này. Sau khi dùng xong, khí số của Đại Thịnh Triều sẽ thật sự suy kiệt, muốn tích lũy lại phải bắt đầu từ con số 0, khó như lên trời. Chính vì vậy, tại Lương Châu huyết tế, Long Khánh cho đến một khắc trước khi huyết tế đại trận hoàn thành vẫn còn do dự, trận chiến phì thủy, lão cũng vẫn luôn không nỡ động dụng sớm. Nhưng giờ này khắc này, Tào Giai rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Chương 1217. Âm hồn lão phải dùng liệt tổ liệt tông Tào Gia, dùng một nửa giang sơn trong kiếm, tru sát mối uy hiếp lớn nhất đối với giang sơn Đại Thịnh Triều trong 300 năm qua. Âm âm âm. Thần Châu đại địa, rộng lớn vô biên. Trung Nguyên Đại Thịnh, nửa bên giang sơn. Đây là lực lượng bao la đến nhường nào? Chỉ mới triển lộ ra, liền quấy đến thương khung lật đổ. Tất cả đám mây trên 9 tầng trời hội tụ lại, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ nối liền trời đất. Một màn này, người dân toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều có thể nhìn thấy. Ngàn vạn sinh linh trên Thần Châu đại địa, tận mắt chứng kiến, thương khung trên đỉnh đầu đang sụp đổ, như thể có người đang nhấc nó lên từ gốc rễ. Trần Tam Thạch. Tào Giai mang theo vô cùng vô tận phẫn nộ, ngươi lãng phí cơ duyên thật lớn của trẫm. Nửa giang sơn này, vốn là để dành cho tu sĩ Thiên Thủy Châu. Ngươi đã phá hỏng bố cục 60 năm của trẫm. Ngươi có lỗi với thiên hạ. Ngươi, đáng chém. Ầm ầm, cả đất trời như muốn sụp đổ. Long Khánh Hoàng đế hai tay nắm chặt Long Uyên kiếm, thần long xuất thế, há miệng như muốn nuốt trọn cả bầu trời, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa bổ xuống phía trước. Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lão lại thấy trước người bạch bào kia, một hạt châu chậm rãi bay lên. Trong hạt châu ấy, cũng ẩn chứa một luồng huyền lực khó có thể diễn tả bằng lời, tương tự như quốc vận, nhưng lại có gì đó khác biệt. Huyền lực trong hạt châu giống như từng sợi xiềng xích, cuốn chặt lấy Long Uyên kiếm. Thậm chí, nó đang tranh đoạt quyền khống chế Long Uyên kiếm. Sao có thể? Sắc mặt Tào Giai cứng đờ, đây là chí bảo của Tào gia ta. Sao có thể bị ngươi ảnh hưởng? Hạt châu trong tay ngươi là thứ gì? Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Lực lượng trong đó lại từ đâu mà đến? Tào Giai. Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Long Khánh, Trần Tam Thạch dốc hết toàn lực tranh đoạt quyền khống chế Long Uyên kiếm, gân xanh trên cổ và trán nổi lên, gầm thét khàn cả giọng, những lực lượng này đều đến từ Lê Dân Bách Tính. Đến từ những Lê Dân Bách Tính bị ngươi coi như cỏ rác, như củi đốt, như súc vật để cống nạp. Chính những việc làm của ngươi trong 60 năm qua đã tự tay chôn vùi giang sơn của ngươi, giết chết chính ngươi. Không có Lê Dân Bách Tính, lấy đâu ra quốc vận? Hôm nay một kiếm này là do hàng vạn hàng nghìn bách tính, tướng sĩ chết ở Vân Châu, cùng với muôn dân thiên hạ và ta, cùng nhau chém xuống ngươi. Ầm. Tiếng sấm sét vang lên. Huyền lực mênh mông vô tận, cuồn cuộn không ngừng từ trong hạt châu cuối cùng cũng cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa Long Uyên kiếm và Tào Giai, xoay tròn trong tầng mây rồi bay đến tay Bạch Bào. Mộng đẹp vạn thọ vô cương của ngươi nên kết thúc rồi. Trần Tam Thạch hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dưới lực lượng đáng sợ kia, hắn không có cách nào thi triển bất cứ kiếm chiêu nào, cứ thế giơ cao nửa tòa giang sơn, ầm ầm đánh tới Long Khánh Hoàng đế. Kiếm khí xé toạc hư không, chém đôi cả bầu trời. Không có khả năng, không có khả năng. Trần Tặc Tử, ngươi còn dám ở đây nói hơ nói vượng. Long Khánh Hoàng đế dù đã dốc toàn lực níu kéo, vẫn bị mất đi Long Uyên kiếm. Lão nhìn hai bàn tay trống trơn, thần sắc điên cuồng. Gầm lên như muốn xé rách cả mí mắt. Oanh! Long trời lở đất, biển mây cuồn cuộn. Nửa tòa giang sơn ầm ầm đổ xuống, bất kỳ sự kháng cự nào cũng đều vô ích. Kinh mạch Long Khánh Hoàng đế từng khúc nổ tung, xương cốt vỡ vụn, nội tạng nát bấy. Thân thể lão như diều đứt dây, từ trên vạn trượng cao không thẳng tắp rơi xuống, kéo theo một vệt khói dài, ầm ầm nện xuống hổ đầu sơn, khiến cả mặt đất trung chuyển. Hổ đầu sơn! Một ngôi sao đế vương từ chín tầng trời rơi xuống, ầm ầm nện vào đỉnh núi trụi lũi, khiến núi non rung chuyển, đại địa ong ong, cuộn lên bụi mù cao vạn trượng, tựa như cơn bão cát đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó, là một quả cầu lửa, mang theo lực áp chế bàn bạc chậm rãi đuổi theo, cuối cùng lơ lửng trên không trung nơi ngôi sao đế vương rơi xuống. Long bào của Long Khánh Hoàng đế rách nát, nhục thân triệt để bị phá hủy, máu tươi đỏ thẫm từ trong cơ thể tuôn ra, nhuộm đỏ long bào rồi thấm đẫm đại địa Vân Châu. Lão trừng mắt nhìn lên bầu trời, không ngừng hít vào hỗn tạp chi khí, nhưng lại không thể thở ra được nữa. Chỉ trong vài hơi thở, lão đã hoàn toàn tắt thở. Trên không trung cao vài trượng, Trần Tam Thạch nhíu mày. Không đúng. Trần Tam Thạch dùng quan khí thuật quét nhìn phía trước, rất nhanh liền phát hiện ra trong rừng có một thân ảnh mơ hồ đang chạy trốn về phía trước. Đây là... âm hồn. Phừng. Liệt diễm bộc phát. Trần Tam Thạch đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã chặn đường âm hồn. Nhìn kỹ. Âm hồn của Long Khánh Hoàng đế trông có vẻ đầu tóc rối bời, giống hệt với thi thể dưới đất, trong ngực ông Ngọc Tỷ truyền quốc, vẻ mặt gần như điên loạn. Chương 1218. Vạn pháp, đều cấm. Lão nhìn bạch bào trước mặt, dường như vẫn không thể chấp nhận sự thật. Trần Tam Thạch. Tào Giai gầm lên giận dữ, ngươi luôn miệng nói mình vì thiên hạ. Vậy thì ngươi không nên giết trẫm. Giang sơn này cần trẫm đến bảo vệ. Ngươi có biết, thiên hạ này còn có rất nhiều bí ẩn. Ngươi. Tào Giai dùng ngón tay chỉ vào đối phương, vẻ mặt nghiêm nghị lại có chút điên cuồng nói, ngươi nghe trẫm nói. cùng với tổ mạch Mãn Sơn khôi phục, thiên địa phong ấn liền sẽ dao động, đến lúc đó sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ cao giai tràn vào Thần Châu. Không có trẫm tương trợ, một mình ngươi là không thể ngăn nổi. Còn có sư phụ ngươi, hắn là huynh đệ của trẫm, trẫm là trưởng bối của ngươi. Sư phụ ngươi cầm lệnh bài, trấn thủ sứ, sau lưng chắc chắn cũng có bí mật lớn, chỉ có ngươi và trẫm hợp tác, mới có thể giải khai được những điều bí ẩn. Trần Tam Thạch, dù thế nào đi nữa, ngươi cũng không nên giết trẫm, trẫm còn hữu dụng, ngươi cần dựa vào trẫm. Vù, vẫn không có lời đáp, chỉ có thanh long uyên kiếm trong tay Bạch Bào phát ra tiếng long ngâm, kiếm khí bức người. Đến lúc này, Long Khánh Hoàng đế dường như biết mình không còn đường sống, lão không còn phẫn nộ gào thét, cũng không còn hung dữ uy hiếp, mà nhìn chằm chằm đối phương rồi cười lớn. Tiếng cười âm hồn như xuyên thấu linh hồn, khiến chim muông trong rừng kinh hãi bỏ chạy. Tiếng cười này mang theo vô tận không cam lòng cùng với tang thương, đủ loại cảm xúc chồng chất giao hòa, cuối cùng hóa thành sự điên cuồng. Để trẫm nói cho ngươi biết. Ngươi, Trần Tam Thạch, sẽ leo lên ngôi vị hoàng đế, ngồi trên Long Ỷ Đại Minh Cung, trở thành tân hoàng đế. Từ khoảnh khắc ngươi ngồi lên Long Ỷ, sẽ có ma chủng vô hình khống chế ngươi, khiến ngươi từ nay về sau không được an bình. Huynh đệ của ngươi sẽ lục đục nội bộ với ngươi, con cháu của ngươi sẽ ngày càng xa cách ngươi, thần tử của ngươi sẽ tính kế lẫn nhau cùng ngươi. Sẽ có một ngày, ngươi sẽ giống như trẫm, trở thành kẻ cô độc. Sẽ có một ngày, đứng trước sinh tử lựa chọn, ngươi cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như trẫm. Ngươi căn bản không hiểu, trẫm đã gánh vác những gì. Keng. Long Uyên kiếm ra khỏi vỏ, phần thiên chi hỏa quét ngang qua, đánh tan hồn phách cuối cùng còn sót lại của Hoàng đế Đại Thịnh, trong gió nóng như thiêu đốt, vỡ vụn thành từng mảnh, trở về với đất mẹ, trở về với bầu trời, trở về với cỏ cây Vân Châu, tế điện trăm vạn vong hồn. Ta không muốn làm hoàng đế, cũng lười nghe ngươi quỷ biện. Trần Tam Thạch tay cầm kiếm đứng giữa gió, tóc bay phấp phới, trước mắt chỉ còn lại đại địa hoang vu và một chiếc ấn ngọc bích lơ lửng giữa không trung. Hắn vươn tay nắm lấy nó, định quay về Yến Biên thôn để kết thúc mọi chuyện, nhưng đột nhiên tâm thần chấn động, từng đợt hàn ý thấu xương lan ra từ sống lưng, toàn thân lông tóc dựng đứng, cả người như rơi vào hầm băng. Âm. Phần thiên chi hỏa thiêu đốt mãnh liệt một lần nữa, thất khiếu của Trần Tam Thạch phun ra ngọn lửa, lòng đảm lượng ngân thương hóa thành thần long cuốn quanh người. Long Uyên. Thất tinh Long Uyên kiếm kim quang tỏa sáng, mặt ngoài còn có quốc vận Đại Thịnh còn sót lại, lấp lánh lưu chuyển, kiếm khí bức người khó có thể nhìn thẳng. Ngọc tỷ truyền quốc. Ấn ngọc bích hình vuông bay lên không trung, tỏa ra huyền quang uy chấn giang sơn. Cảm giác như rơi vào hầm băng vẫn chưa biến mất, đây là lần đầu tiên Trần Tam Thạch cảm thấy cái chết gần kề đến vậy. Huyền Châu từ trong ngực hắn bay lên như mặt trời, chỗ sâu thẳm trong đó, một tia sáng xanh chiếu sáng rạng rỡ. Vạn pháp, đều cấm. Bạch Bào một tay cầm hỏa long, một tay cầm long uyên, bên cạnh là ngọc tỷ truyền quốc, trước mặt là huyền quang của Huyền Châu. Thẳng đến lúc này, cổ khí tức tử vong băng lãnh cứng đờ mới thực sự rút đi. Trước mặt Trần Tam Thạch, một lão nông mặt mũi phúc hậu trong bộ đồ vải thô đang nở nụ cười hiền lành với hắn. Hàm răng khuyết thiếu càng khiến lão trông chất phát vô cùng. Trần Đạo Hữu. Hoàng lão cửu cười hề hề nói, tiểu lão nhi đến muộn, không biết còn có chỗ nào cần giúp một tay không? Long Khánh đã chết. Trần Tam Thạch nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu già nua đến mức không nhìn thấy đáy của đối phương, từng chữ một nói, không cần lão tiền bối phí tâm. Tốt, tốt, vậy là tốt rồi. Hoàng lão cửu thu lại khuôn mặt đầy nếp nhăn, phát ra giọng khàn khàn. Vậy tiểu lão nhi đi nơi khác xem thử, còn cá lọc lưới nào không? Nói xong, lão vung roi, điều khiển xe lừa bay lên không, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Chờ xác định đối phương đã đi xa, Trần Tam Thạch mới như trút được gánh nặng thu hồi mọi thứ, nặng nề dựa vào thân cây. Trường bào đã ướt đẫm, Long Uyên kiếm khí còn sót lại trong cơ thể vẫn đang tàn phá, mọi thứ đều đã đến cực hạn. May mà đã sớm có đề phòng. Chương 1219. Kinh ngạc hắn cầm lấy ngọc tỷ truyền quốc, nắm lấy năm con rồng giao nhau ở phía trên lật ngược nó lại, nhìn tám chữ lớn khắc ở mặt dưới thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Khối ngọc tỷ này. Quả quyết không thể để nó rơi vào trong tay người khác. Bởi vì nó có thể chống lại thiên địa phong ấn, tu sĩ Thiên Thủy Châu lấy được nó, tu sĩ cảnh giới cao sẽ có thể tự do ra vào Đông Thắng Thần Châu. Cũng có nghĩa là mọi thứ hắn đã làm đều đổ sông đổ biển. Tào Giai đã chết. Giang Sơn đại thịnh triều trong vòng một năm sẽ đại khái bình định, tiếp theo còn có rất nhiều việc cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Trần Tam Thạch chống đỡ thương thế trong cơ thể bay lên không, hướng về phía Yến Biên thôn mà đi. Trước khi Long Khánh chết, Quy Nguyên môn sẽ không làm hại hắn, song phương tạm thời coi như là đồng minh. Đây cũng là dương mưu của Quy Nguyên môn. Hắn và Long Khánh nhất định phải có một người chết, bọn họ mới bằng lòng ra tay. Vừa rồi. Kỳ thực nào có cái gì mà cấm tự quyết, đồ vật mà Mai Tiên Sinh để lại, đến nay Trần Tam Thạch vẫn không biết nên sử dụng như thế nào. Nhưng đồ vật là thật, vậy là đủ rồi. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất mà Trần Tam Thạch đưa ra dựa trên tình báo do Vân Đỉnh Cung cung cấp, cái gọi là che đậy thiên cơ cũng có hạn chế. Đại chiến kết thúc, nhưng chuyện cần xử lý tiếp theo còn rất nhiều. Trận đấu pháp của các tu sĩ cũng đã kết thúc, tu sĩ Thăng Vân Tông bị tiêu diệt toàn bộ. Thái giám Hoàng Hồng tử trận, Tề Vương bị bắt sống, chỉ còn lại Tần Vương bị trọng thương đang chạy trốn khắp nơi, tất cả mọi người đang ở bốn phía tìm kiếm. Ây chà! Mọi người mau nhìn! Người đang bay trên trời kia có phải là Thạch Đầu không? Hình như đúng là hắn. Thôn dân ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thấy một bóng người quen thuộc. Người này chính là Trần Tam Thạch sao? Năm xưa, sau Vân Châu 10 ngày, người dân chạy loạn từ Bà Dương lục tục kéo nhau trở về quê hương. Cũng có một số lưu dân từ nơi khác đến vùng phụ cận này sinh sống, bởi ai ai cũng biết, 6 năm trước, một tên thợ săn quê mùa nơi đây giờ đã là Bắc Lương Vương danh chấn thiên hạ. Vị vương khác họ duy nhất của Đại Thịnh Triều từ khi khai quốc đến nay, thống lĩnh 20 vạn thiết kỵ Bắc Lương, kết nghĩa huynh đệ với hoàng thất họ Tào, quyền khuynh triều giả, thậm chí còn được dựng từ đường bên cạnh Thái Miếu. Từ xưa đến nay, một nơi hẻo lánh như Bà Dương, nào từng xuất hiện nhân vật như thế? Cho nên 2 năm trở lại đây, người Bà Dương ai nấy đều lấy nghề thợ săn làm vinh, thanh niên trai tráng đều đua nhau luyện tập bắn tên, hoặc là tòng quân nhập ngũ. Thậm chí có người thu dọn hành lý, một thân một mình đến Bắc Lương đầu quân, cơ hồ đã trở thành nhân vật trong thoại bản. Ai ngờ đâu, hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy chân dung của Bạch Bào. Ây da, Thạch Đầu, xem bộ dạng đần độn của ngươi kìa. Dưới gốc một cây đại thụ, một nam nhân trung niên mặt mũi xấu xí ngửa cổ lên trời hét lớn. Trần Tam Thạch đáp xuống bên cạnh nam nhân trung niên, mở miệng hỏi, lại tử thúc, ngươi có biết Tần Vương ở đâu không? Sao lại không biết? Trương Lại Tử chỉ tay về phía trước cách đó không xa, có phải là tên to cao lực lưỡng, mặc áo mãng bào không? Hắn trốn trong hầm nhà Lý Lão đầu đấy. Tốt, đa tạ Lại Tử thúc. Trương Lại Tử nghển cổ nhìn quanh. Lại Tử Đầu, ngươi quen biết Trần Vương gia sao? Một số lưu dân được bố trí đến Bà Dương đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nói nhảm. Trương Lại Tử vỗ ngực nói, năm xưa ta từng cùng với Thạch Đầu xông pha trận mạc, rất nhiều kế sách của hắn đều là do ta bày mưu tính kế đấy, các ngươi không nghe hắn gọi ta là thúc sao? Lại Tử Đầu, ngươi cứ khoác lác đi. Lập tức có một lão thôn dân Yến Biên thôn vạch trần hắn. Thôn dân đồng loạt la ó. Ở một chỗ khác, Trần Tam Thạch dựa theo chỉ dẫn của Trương Lại Tử tìm đến nơi, vừa mở nắp hầm ra, lập tức có một luồng kiếm quang lóe lên đâm thẳng vào thiên linh. Hắn đưa tay không ra nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó bẻ gãy lưỡi kiếm không chút tốn sức. Trần thợ săn. Tần Vương, y phục xộc xệch, hai mắt đỏ ngầu gầm lên, lao về phía hắn, bản vương liều mạng với ngươi. Trần Tam Thạch không nói lời nào, một quyền kết liễu sinh mạng đối phương. Tần Vương sau khi chết, Yến Biên thôn liền xem như quét dọn sạch sẽ. Hắn không tiếp tục nán lại, cũng chẳng buồn hội hợp với người của Quy Nguyên môn, mà trực tiếp bay về phía Vũ Châu tìm kiếm Bắc Lương quân, dự định xử lý nốt đám tàn quân còn lại. Chính thống nguyên niên, 18 tháng 3, trận chiến Phì Thủy chính thức hạ màn. Binh mã dưới trướng chính thống triều đình cùng với Bắc Lương quân bắt đầu xuôi nam đông tiến tây quét, quét sạch mọi thế lực đối địch. Không tới 2 tháng, đại thịnh bình định. Chương 1220. Ba kế sách Đông Khánh, Nam Từ, cho đến Tây Tề, sau khi biết tin ngay cả Long Khánh hoàng đế cũng bị giết, đều vô cùng kiêng dè vị Bạch Bào kia, không còn kẻ nào dám manh động. Ngay cả những tông môn như Linh Tịch Động cũng lục tục rút lui, chuẩn bị trở về Thiên Thủy Châu báo cáo tình hình rồi mới quyết định bước tiếp theo. Cuối tháng 5, Quy Nguyên môn bắt đầu triển khai hành động chém đầu với Đông Khánh, Nam Từ và Tây Tề. Mất đi sự che chở của tu sĩ, hoàng đế ba nước lần lượt bỏ mạng. Trong đó, Tây Tề hoàng tử dâng lên sách lụa cam nguyện quy hàng, hai nước còn lại cũng lung lay sắp đổ. Tháng 6, Bắc Lương quân quét ngang 10 châu, cục diện thiên hạ dần ổn định. Cuối tháng 6, chính thống hoàng đế mang theo văn võ bá quan vào kinh thành Trường An, sau khi tế tổ ở Thái Miếu thì chính thức dọn vào Đại Nguyệt Cung, Bắc Lương quân tiếp tục bình định phương Bắc. Từ đó, lấy lưu vực Phì Thủy làm ranh giới, phương Bắc nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Lương, phương Nam do triều đình nắm giữ. Tại Trung Giác Điện, kết thúc buổi chầu, chính thống hoàng đế Tào Cẩn dẫn theo cận thần cùng với các tu sĩ quy nguyên môn đến điện nội để thương nghị kế hoạch sắp xếp về sau. Bệ hạ, Thượng quan Hải Xương trước tiên mở miệng nói, bây giờ nhìn từ bề ngoài chiến sự kết thúc, nhưng giang sơn xã tắc như cũ tràn ngập nguy hiểm. Bắc Lương Vương nắm giữ 30 vạn hùng binh, lãnh thổ kiểm soát trải dài từ Bắc xuống Nam, từ La Thiên Sơn Mạch đến tận lưu vực Phì Thủy, chiếm trọn nửa giang sơn. Dù là phiên vương khác họ, cũng không nên nắm giữ nhiều châu phủ đến vậy. Bản thân Trần Tam Thạch hiện giờ, còn đang dẫn theo 8 vạn Bắc Lương quân đóng tại Bá Huyện, cách Trường An không xa. Cần phải đề phòng. Đúng vậy, bệ hạ, Thượng Thư Binh Bộ Minh Thanh Phong tiếp lời, trận Phì Thủy, hắn có thể triệu hoán tinh thần, thần thông như vậy không thể xem thường, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra đại sự. Còn cả Ngọc Tỷ nữa. Các quan viên khác cũng đồng thanh nói, Trần Tam Thạch lại là tự tay thí quân, giết chết tiên đế, sau đó lại không giao nộp Long Uyên kiếm cùng với Ngọc Tỷ truyền quốc, rõ ràng là có ý đồ mưu phản. Các vị ái khanh. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn lo lắng nói, theo ý các khanh, hiện giờ nên làm thế nào? Thần vẫn giữ nguyên ý kiến, dù bệ hạ có tin tưởng Bắc Lương Vương đến đâu, coi hắn như huynh đệ ruột thịt, cũng tuyệt đối không thể không đề phòng. Thượng quan Hải Xương nói, thần cả gan dâng lên ba kế sách. Thứ nhất, hạ lệnh cho Trần Tam Thạch lập tức giao nộp Thất Tinh Long Uyên kiếm cùng với Ngọc Tỷ truyền quốc. Thứ ba, bệ hạ hạ một đạo thánh chỉ, buộc hắn phải đưa trưởng tử Trần Độ Hà đến kinh thành làm bạn học cùng với các vị hoàng tử. Thứ ba, điều hắn đi đánh Khánh Quốc. Vạn lần không thể. Yến Vương Tào Chi vừa đến Trung Giác Điện, lập tức phản đối đề nghị này, hoàng huynh, người này ăn mềm không ăn cứng. Mấy năm trước chính vì tiên đế ép hắn vào kinh, mới gây ra loạn Bắc Lương. Hiện giờ tuy hắn nắm trong tay trọng binh, nhưng vẫn chưa trở mặt với triều đình, chỉ có thể thương lượng, không thể bức bách. Thập nhị đệ nói có lý. Tào Cẩn nghiêm nghị nói, Trần Tam Thạch là huynh đệ của trẫm, kẻ nào dám nói hắn mưu phản, ly gián tình nghĩa quân thần, trẫm nhất định chém đầu. Tuy nhiên, việc sắp xếp cho huynh đệ của trẫm quả là một vấn đề nan giải. Hoàng huynh. Yến Vương Tào Chi lên tiếng. Cứ để thần đệ cùng với các vị tiên sư của Quy Nguyên Môn đi xử lý việc này. Không, chính thống hoàng đế Tào Cẩn đứng dậy nói, để tỏ thành ý, trẫm phải đích thân đi, tránh để kẻ nào truyền đạt sai ý trẫm, khiến huynh đệ của trẫm phật ý. Thập nhị đệ, làm phiền ngươi lập tức mời các vị tiên sư đến, đưa trẫm đi gặp Bắc Lương Vương, thương thảo đại sự thiên hạ sau này. Tại một trong ba cung hoàng thành, Thái Cực Cung. Các tu sĩ Quy Nguyên Môn tạm thời cư ngụ tại đây. Cũng đang thương nghị về việc nên xử lý mối quan hệ với Bắc Lương Vương như thế nào. Đừng quên. Tiền Kỳ Nhân hít sâu một hơi, nói cho cùng, người này cũng là đồ đệ của Tôn Tượng Tông, cái gọi là trấn thủ sứ chẳng phải là cái gì tốt đẹp. Mấy năm trước, chính là Tôn Tượng Tông tại Thiên Nhai Hải Giác, đã phá hủy một linh mạch. Đúng vậy, hơn nữa người này còn có rất nhiều chí bảo. Các tu sĩ khác cũng phụ họa, nếu như tiếp tục bỏ mặc không quan tâm. Hắn thậm chí có thể chiếm lấy toàn bộ tổ mạch, dựa vào thiên địa phong ấn, chúng ta cũng chẳng làm gì được hắn. Nhưng, chúng ta cũng chẳng làm gì được hắn. Hiện tại hắn đang nắm giữ Long Uyên kiếm và Ngọc Tỷ truyền quốc, cộng thêm tu vi chân lực trung kỳ, ai có thể làm gì hắn? Hoàng lão tiền bối. Mọi người nhìn về phía góc đình viện, nơi lão tu sĩ đang ngồi trên xe lừa uống rượu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.